Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Đại Lưu bước đến sau cánh cửa, nhìn vào mắt cửa, trưởng ban quản lý tòa nhà và một nữ nhân viên đứng ngoài cửa. Trưởng ban quản lý tòa nhà bấm chuông một hồi, rồi quay người nói gì đó với cô nhân viên ở phía sau. Đại Lưu áp tai lên cánh cửa, nghe thấy cô nhân viên nói: "Cứ bấm tiếp đi, trong nhà có người." Trưởng ban quản lý tòa nhà răm rắp nghe theo lời cô ta, lại đưa tay lên bấm chuông cửa. Cùng lúc đó, cô nhân viên đột nhiên ghé sát lại nhìn vào con mắt soi cửa. Đại Lưu vội nấp sang một bên theo phản xạ bản năng, hắn trợn mắt nhìn Trịnh Dũng Binh lạnh lùng hỏi: "Người bên ngoài là ai?" Đại Lưu chăm chăm nhìn khiến Trịnh Dũng Binh phát hoảng. Ông đang rón rén đến chỗ mắt soi cửa nhìn ra ngoài, quay đầu lại khẽ nói với cậu ta: "Là quản lý tòa nhà, con bé đằng sau là ai?" Trịnh Dũng Binh quan sát mấy giây nói vẻ bất an: Cô này tôi chưa gặp bao giờ." "Anh có chắc không?" Tôi chắc." Chung cửa tiếp tục kêu, như thể nếu không mở cửa thì người bên ngoài sẽ cứ thế tiếp tục bấm. Đại Lưu nghiến răng rút một con dao đạn đạo, mép dao kêu vào vị trí thận phía sau lưng của Trịnh Dung Bình, nói khẽ: "Anh Trịnh, xin lỗi nhé. Nếu đúng là cảnh sát, tôi đành lôi anh đi cùng. Nếu nhầm, huynh đệ sẽ dập đầu tạ tội. Đã mở cửa đi, tự nhiên một tí." Trịnh Dung Bình bị hắn kề dao vào eo lưng, sợ tái mặt, do dự một giây, hít sâu một hơi, bước đến bên cửa, ho một tiếng hắng giọng, vừa mở cửa vừa nói to: "Bấm cái gì chứ, bấm một lần là được rồi, còn cứ bấm mãi, muốn bọn này đích chết hả?" Trưởng ban quản lý tòa nhà liên mồm xin lỗi ông ta, giải thích là ở tầng dưới phản ánh từ ngoài nhà họ bị dò nước, ghi là nhà vệ sinh ở chỗ này có vấn đề nên qua xem thế nào. Nghe thế mặt Trịnh Dung Bình lập tức biến sắc. Ông ta hiểu về trang trí nội thất. Trước đây khi nhà ông ta hoàn thiện, ông ta đã nhìn thấy đường ống dẫn của nhà vệ sinh cách tường ngoài hàng km. Làm gì có chuyện tường ngoài bị đo nước mà lại nghi ngờ là do nhà vệ sinh nhà ông ta? Trịnh Dũng Bình lập tức nói luôn: "Không thể nào, nhà vệ sinh nhà tôi không có vấn đề gì. Tầng dưới dò nước chỗ nào, tôi cùng anh xuống xem." Vừa nói vừa làm bộ định đi ra ngoài. Đại Lưu ấn con dao đạn đạo vào thắt lưng ông ta, nói: "Anh Trịnh, chúng ta uống rượu tiếp, xuống dưới đây làm gì?" "Vâng vâng, anh nói phải." Trịnh Dung Bình không dám động đậy, hoảng sợ lắp bắp. Trưởng ban quản lý tòa nhà cũng không biết phải xử trí thế nào. Lý Tây nhận thấy có điều bất thường giữa Trịnh Dung Bình và người đàn ông lạ mặt phía sau lưng ông ta. Cô nàng lên tiếng: "Đây là bạn của đại ca Trịnh phải không ạ? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ?" Đại Lưu cười cười: "Cô biết đại ca Trịnh à?" "Tất nhiên rồi, các chủ nhà ở đây tôi đều biết cả." Lý Tây làm bộ nhiệt tình như một nhân viên thuộc ban quản lý. Cô nàng vừa dứt lời, mặt Đại Lưu lập tức biến sắc. Lão Trịnh nói là chưa từng gặp cô ta, mà cô ta lại nói là biết lão Trịnh. Không phải là cảnh sát thì còn ai vào đây nữa? "Đại ca Trịnh ơi là đại ca Trịnh." Đại Lưu cười nhạt: "Còn mẹ ông?" Đại Lưu rút luôn con dao đạn đạo ra, đâm một nhát vào thận quả Trịnh Dung Binh. Giây tiếp theo, trưởng ban quản lý tòa nhà bị đá lăn quay ra đất, con dao đạn đạo đâm tới tấp vào bụng và đùi ông ta. Lý Tây nghe tiếng kêu thê thảm của lão Trịnh còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo nhìn thấy trưởng ban quản lý tòa nhà bị đâm gục ra đất. Cô nàng vội túm lấy một cái lọ cắm hoa trang trí ở bức tường trang trí gần cửa, giáng vào đầu Đại Lưu. Đại Lưu bị giáng trúng đầu, máu me be bét, liền quay ra xông vào Lý Tây. Lý Tây đứng thẳng người nhìn xuống đá một nhát. Đại Lưu bung dao khuôn loạn xạ, trúng vào đầu của Lý Tây. Lý Tây không thể nào ngờ được chuyến điều tra tìm hiểu thông tin lại xảy ra biến cố như vậy. Cô nàng chưa từng trực tiếp đối kháng với tội phạm bao giờ, đối chí không biết làm thế nào. Thấy Đại Lưu mắt đỏ ngầu xông đến, cô nàng vội quay người bỏ chạy theo bản năng. Cô nàng xô bật cánh cửa lối ra cầu thang bộ, đang định lao xuống thì bị Đại Lưu đập mạnh một cú từ sau lưng lăn xuống cầu thang. Đại Lưu đang định lao xuống theo đâm chết Lý Tây thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã từ phía dưới cầu thang vọng tới, đồng thời giọng nói rắn rỏi của một người đàn ông vang lên: "Cảnh sát đây, cảnh sát đây!" Giọng nói đó tất nhiên là của Tống Tinh, vì Lý Tây lần đầu tiên tham gia điều tra, mặc dù là nhiệm vụ đơn giản nhất, nhưng ông ta sợ Lý Tây làm hỏng việc nên bảo Lý Tây giữ liên lạc liên tục. Do có lúc tín hiệu của máy bộ đàm có vấn đề, phát ra những tiếng ồn chói tai dễ bị phát hiện, nên ông bảo Lý Tây dùng điện thoại di động gọi vào máy của ông. Điện thoại di động để trong túi áo, giữ nguyên trạng thái kết nối. Sau khi dặn dò trưởng ban quản lý tòa nhà, Tống Tinh liền ở tầng 1 chờ họ đi xuống. Khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh thảm thiết của lão Trịnh từ điện thoại di động vọng ra, người cảnh sát già biết ngay là đã xảy ra chuyện, vội chạy lên lầu thì thấy thang máy vẫn dừng ở tầng 16 khi nãy. Mỗi căn hộ có một thang máy riêng, một cái thang máy nữa ở đầu kia tòa nhà. Ông không kịp nghĩ nhiều, chạy luôn lên tầng theo lối cầu thang bộ ở bên cạnh, mới chạy được 3 tầng và đã nghe thấy Lý Tây kêu cứu ở trên tầng. Ông đành hét to: "Cảnh sát đây!" để trì hoãn thời gian của địch trước. Đại Lưu nghe thấy dưới tầng đúng là có cảnh sát, hắn không kịp đâm chết Lý Tây, quay người chạy ra lao đến cửa thang máy. Thang máy vẫn đang dừng ở tầng 16, hắn cũng không còn quan tâm được dưới lầu liệu có cảnh sát không, đành bấm thang máy đi xuống. Khi Tống Tình hỗn hển chạy lên đến tầng 15 rưỡi thì gặp Lý Tây bị đạp lăn xuống đất không dậy được, vội hỏi xem tình hình cô nàng thế nào. Biết là cô nàng chỉ bị thương phần mềm bên ngoài, bên trên vẫn còn hai người bị thương nặng. Tống Tinh vừa mở máy bộ đàm gọi Tiểu Cao ở trong xe ô tô mau chạy vào trong khu dân cư, chặn kẻ đang tháo chạy xuống dưới lại, vừa vội lao lên trên tầng. Sau khi kéo mở cánh cửa căn hộ đang khép hở ra, cả người sững sờ. Trưởng ban quản lý tòa nhà bị đâm nhiều nhát, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đang yếu ớt kêu lên. Trình Dung Binh đã đau đến mức bất tỉnh không biết gì nữa. Tống Tinh cố hết sức sơ cứu, lại gọi điện thoại về cơ quan báo đã xảy ra chuyện lớn. Chương 19. Đã về đêm, những âm thanh huyên náo trong bệnh viện nhân dân Tam Giang Khẩu đã lắng xuống. Tòa điều trị lưu trú tĩnh lặng như tờ, chỉ có một tầng không yên bình. Cảnh sát vẫn vây kín đầu hành lang tầng này, liên tục có y tá và người nhà bước tới nhắc nhở. "Ôi, đồng chí cảnh sát, ở đây không được hút thuốc đâu." "Không sao, tôi hướng ra phía ngoài cửa sổ." "Nếu anh đóng cửa sổ vào, cho đầu ra ngoài mà hút thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng anh đang mở cửa sổ, khói thuốc vẫn bay vào trong nhà." Biết rồi, tôi đi ra cầu thang bộ được chưa?" Chuông thang máy kêu, Trương Nhất Ngang mặc thường phục xuất hiện ở cửa thang máy. Phương Thủy Quân và những người đi cùng vội xuống lại, nhìn sắc mặt hầm hầm của anh ta, không ai dám lên tiếng trước. Trương Nhất Ngang hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. "Người thế nào rồi?" Phương Thủy Quân miễn cưỡng trả lời. Trên người trưởng ban quản lý tòa nhà có nhiều vết đâm xuyên thấu cơ quan nội tạng, vẫn đang cấp cứu trong phòng bệnh ICU. May mà khi nãy bác sĩ bảo anh ta tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Trịnh Dung Binh bị đâm một nhát vào eo lưng, ông ta béo, chỉ tổn thương một phần cơ quan nội tạng, không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ đang nằm trong phòng bệnh. Lý Tây chỉ bị dao sượt vào đầu gối, bị thương ngoài da đã băng lại, không sao. Cô ấy tạm thời ngủ lại một tối ở phòng bệnh bên cạnh, ngày mai để bác sĩ kiểm tra một chút. Trương Nhất Ngang gật đầu, đưa mắt nhìn đám cảnh sát tìm kiếm một hồi rồi hỏi: "Cái lão Tống Tinh chết tiệt đâu?" "Dạ." Phương Thủy Quân chần chừ giây lát rồi đáp: "Tối hôm nay anh ấy tất bật ở bên ngoài truy bắt tội phạm suốt, cũng mệt phờ rồi à?" "Ông ấy còn dám kêu mệt à?" Không ạ, không phải là anh ấy kêu mệt, mà là em thấy anh ấy mệt phờ rồi ạ." Phương Thủy Quân nói đỡ cho Tống Tinh: "Sếp à, anh bỏ qua cho anh ấy một lần này, vốn chỉ là mặc thường phục đi điều tra thông thường, anh ngờ lại xảy ra chuyện như vậy." "Mặc thường phục đi điều tra thông thường à? Người phụ trách điều tra là ông ta thì không sao cả, những người không liên quan khác thì đưa hết vào bệnh viện rồi, có ai làm cảnh sát như ông ta không?" "Dạ không, đúng là không có." Trương Nhất Ngang thở ra một hơi, quay sang hỏi: "Điều tra ra hành tung của tội phạm chưa?" Vương Thủy Quân đỏ bừng mặt thuật lại diễn biến sự việc. Lúc Tống Tinh chạy lên cầu thang cứu người, tên tội phạm chốt thời cơ đi thang máy xuống. Tống Tinh báo cho Tiểu Cao chặn lại, Tiểu Cao không thấy tội phạm. Sau đó kiểm tra camera giám sát mới biết, sau khi xuống tầng 1, tên tội phạm không chạy về phía cổng khu dân cư mà chuồn thẳng ra ngoài từ cổng sau. Chúng em đã lập tức trích xuất camera giám sát ven đường, nhìn thấy tên tội phạm trốn vào trong một con ngõ nhỏ, giao thông ở khu đó phức tạp, đó lại là khu vực điểm mù của camera giám sát, cho nên tạm thời đã để hắn chạy thoát. Chúng em đã cử khoảng 100 người đến từng nhà ở khu vực đó để điều tra. Chu Nhất Ngang lạnh nhạt nói: "Các anh nói xem, Tống Tinh có ngu không? Chạy theo lối cầu thang bộ lên tầng 16 Lúc đó thằng bé đang dừng ở tầng 16, anh ấy nghe thấy đã có chuyện xảy ra vì đi tây qua điện thoại di động, không kịp đợi thang máy đi xuống nên chạy luôn lên. Nếu anh ấy đợi thang máy xuống mất nhiều thời gian, ba người bên trên có thể càng nguy hiểm." Vương Thủy Quân cố gắng nói đỡ lời cho Tống Tinh: "Anh ta chạy theo lối cầu thang bộ thì không sai, nhưng cho dù là thời gian có gấp nữa, anh ta không thể bấm gọi thang máy xuống rồi hắn chạy lên theo lối cầu thang bộ được à? Anh ta chạy lên tầng 16 bằng hai chân thì tên tội phạm đã đi thang máy xuống từ đây nào rồi. Lúc đó nếu anh ta bấm thang máy trước để thang máy đi xuống thì tên tội phạm cũng không thể đi thang máy trốn thoát được, chứ biết chừng đã bị bắt rồi." Hóa ra là như vậy. Những cảnh sát hình sự xung quanh tới tấp gật đầu tán thưởng, khen cách xử lý của lãnh đạo mới là cách làm quyết đoán, không nắm đúng khi gặp nguy hiểm, logic chặt chẽ. Tống Tinh chỉ chăm chăm chạy lên theo lối cầu thang bộ mới dẫn đến hậu quả cuối cùng để tội phạm trốn thoát, đúng là ngu xuẩn hết mức. Chỉ cần trước khi chạy lên theo lối cầu thang bộ, ông ta đưa ngón tay ra ấn nút thang máy một cái là thang máy sẽ đi xuống, tên tội phạm cũng không thể chạy trốn được. Bây giờ kết quả đã hoàn toàn khác. Một thời gian dài sau đó, Tống Tinh đã trở thành danh tử thay thế cho sự không động não trong cơ quan. Chu Nhất Ngang khinh khỉnh hứ một tiếng, lại nói: "Đã điều tra ra danh tính của tên tội phạm chưa?" "Chưa ạ, nhìn trong camera giám sát không nhận diện được. Chúng em đã gặp Trịnh Dũng Binh để hỏi, hắn ta không chịu nói, sau đó lại còn giả vờ hôn mê bất tỉnh. Y tá đến đuổi chúng em ra ngoài hết, nói là bệnh nhân bị thương nặng, cần được nghỉ ngơi đầy đủ." "Nghỉ cái cục kích, y tá là cái tá gì? Sao anh không lấy một cô y tá làm vợ?" Chu Nhất Ngang quát ầm lên: "Đã đến lúc này rồi mà còn phải cân nhắc tình hình sức khỏe của Trịnh Dũng Binh. Hắn là bố anh à?" Anh ta ra lệnh luôn: "Phòng nào, dẫn tôi vào." Vương Thụy Quân ngập ngừng giây lát, nghĩ bụng lương là do công an thành phố phát, bệnh viện có phát đâu, lãnh đạo đã nói thế, anh ta làm sao dám nói gì thêm. Liền dặn cấp dưới đừng để y tá đến, đẩy cánh cửa phía bên tay phải ra dẫn lãnh đạo vào. Đây là một phòng hai giường bệnh. Trịnh Dũng Binh là đối tượng canh chừng đặc biệt của cảnh sát, cho nên trong phòng bệnh ngoài ông ta ra không còn bệnh nhân nào khác. Trịnh Dũng Binh nằm trên chiếc giường bệnh gần cửa phòng, hình như đã ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng gì khi hai người bước vào. Chu Nhất Ngang quan sát ông ta một lúc, bước đến cạnh giường bệnh, thấy một cái máy, không nói không rằng đưa tay tắt luôn công tắc nguồn. Mấy giây sau, một giọng nói yếu ớt trên giường bệnh không chịu được thốt lên: Đừng tắt máy thở oxy của tôi." "Anh vẫn đang thức à?" Chu Nhất Ngang cười nhạt, quay đầu chất vấn: "Tôi hỏi anh, người đâm anh lúc chiều là ai?" Tôi không biết, tôi không quen." "Không quen mà đến nhà anh ăn cơm?" Là khách của cửa hàng, thỉnh thoảng qua chỗ tôi uống rượu nên quen. Tôi gọi anh ta là Đại Lưu, tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Cái máy thở oxy, máy thở oxy bật lên cho tôi được không?" Trịnh Dũng Binh giơ tay ra một cách yếu ớt rồi lại rụt tay về. "Bật máy thở gì? Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Nếu anh không khai rõ ngọn ngành sự việc, đừng có nói máy thở oxy, bệnh viện còn không cả tiêm thuốc chống viêm cho anh đâu. Chẳng may trên lưỡi dao có vi trùng quấn ván, để rồi xem anh có chết không." Trương Nhất Ngang thẳng thừng đe dọa. Trịnh Dũng Binh nuốt nước bọt, buổi chiều ông ta đã bị dao đâm vào thận, đau đến mức ngất xỉu, cứ tưởng thế là mình chết luôn. Sau đó bác sĩ nói với ông ta, may mà lớp mỡ dày, thận chỉ bị tổn thương lớp vỏ ngoài, về nhà tĩnh dưỡng một tháng là ổn. Những người nằm viện lúc nào cũng vô cùng lo lắng, lo sẽ có di chứng để lại, rồi lại bị đe dọa như vậy, ông ta sợ hết hồn. Suy xét giây lát, nghĩ đến chuyện Đại Lưu suýt nữa đã lấy mất mạng của mình, bây giờ mình lại rơi vào tay cảnh sát, sớm muộn gì cũng phải khai ra, khai càng sớm càng tốt. Trịnh Dung Bình cũng không lì nữa, khai thật là Lưu bị làm. "Mẹ kiếp, tôi nói với anh về vụ án anh chém sang Tam Quốc hả?" Trương Nhất Ngang nổi giận, làm bộ định bóp nát túi đựng dịch truyền của ông ta. Vương Thủy Quân khẽ kéo lãnh đạo nhắc nhở: "Sếp ạ, đúng là có một người tên là Lưu Bị." Trịnh Dũng Binh nhìn anh ta, vẻ mặt đầy chân thành: "Đúng thế, đúng là cậu ta tên là Lưu Bị, cậu ta là tội phạm bỏ trốn." Trương Nhất Ngang cau mày. Vương Thủy Quân giải thích: "Tên thật của người đó chính là Lưu Bị, lưu manh từ nhỏ, đã vào tù mấy lần, sau này không biết học ai được một ngón nghề, chuyển sang trộm mộ, đi mấy tỉnh liền để trộm mộ, còn buôn bán văn vật cấp quốc gia có tên trong danh sách truy nã của Bộ Công an. Tội phạm giết hại cảnh sát bỏ trốn, nếu bị bắt thì 100% sẽ bị tù hình. Thảo nào chiều nay Lưu Bị phản kháng trước, chạy trốn bằng mọi giá, kể cả phải gánh thêm một án mạng. Trương Nhất Ngang gật đầu, tiếp tục lạnh lùng nhìn Trịnh Dũng Minh. Như vậy lần này anh đã che giấu tội phạm bỏ trốn nhỉ? Tôi cũng không muốn. Cậu ta bỗng dưng tìm đến tôi, cậu ta cùng đường không sợ chết, tôi làm sao dám từ chối? Mặt Trịnh Dũng Minh đầy vẻ oán ức. Trương Nhất Ngang không quan tâm đến ông ta, anh ta quay sang hỏi Vương Thụy Quân. Tội che giấu tội phạm luật pháp quy định thế nào nhỉ? Tạm giữ có thời hạn dưới 3 năm hoặc là cải tạo, quản thúc, tình tiết nghiêm trọng thì 3 đến 10 năm ạ. Trương Nhất Ngang cười nhạt. Che giấu tội phạm giết hại cảnh sát như Lưu Bị, tình tiết có bị nghiêm trọng không? Vương Thụy Quân phụ họa ăn ý. Chắc chắn là nghiêm trọng ạ. Trong hồ sơ nói năm nay anh 46 tuổi, giam chừng 10 năm, lúc ra là 56 tuổi, chắc cũng không hề gì nhỉ. Vài năm sau là được lĩnh lương hưu rồi. Trịnh Dũng Bình đang bị thương nặng, nghe thấy bỗng ngồi bật dậy như thể cải tử hoàn sinh. Lãnh đạo ơi, tôi không ngồi tù đâu. Thời trẻ tôi vì nông nổi mà vi phạm pháp luật phải ngồi tù, giờ đánh chết tôi cũng không ngồi tù nữa đâu. Vương Thụy Quân giải thích. Nếu cơ quan công an tin là anh bị đại lưu uy hiếp, có thể là hắn ta trực tiếp uy hiếp anh, cũng có thể là gián tiếp uy hiếp, bắt đành giữ hắn lại ăn cơm ở nhà anh, không được báo công an. Trong tình hình như vậy, chỉ cần quản thúc là được. Quản thúc có nghĩa là không bắt anh, thỉnh thoảng anh đến đồn công an khai báo tình hình. Có điều muốn vậy thì phải để cơ quan công an tin là anh bị hắn ta uy hiếp. Trương Nhất Ngang gật đầu. Chúng tôi chính là cơ quan công an. Trịnh Dũng Binh nhìn hai người vẻ sợ hãi, mấy giây sau vội bày tỏ thái độ. Dạ thưa lãnh đạo, anh muốn hỏi gì chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói hết. Tôi đúng là tôi bị cậu ta uy hiếp. Trương Nhất Ngang cười nhạt, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu kiên nhẫn tra hỏi. Bây giờ hắn đã trốn mất rồi, anh nói xem hắn ta trốn đi đâu. Trịnh Dũng Bình cố hết sức làm ra vẻ chân thành. Thưa lãnh đạo, cụ thể cậu ta trốn đi đâu tôi quả thật không biết. Nếu tôi có thể tìm thấy cậu ta thì lúc chiều cậu ta đã không chỉ đâm tôi một nhát. Trương Nhất Ngang gật đầu, nói như vậy cũng có lý, lại hỏi. Hắn đến Tam Giang Khẩu làm gì? Hắn ta nói là ông chủ Chu của tập đoàn Vinh Thành tìm gặp cậu ta để mua một bộ chuông đồng. Trong tay cậu ta không có chuông đồng, lần này cậu ta làm trung gian, nghe nói sau khi xong việc cậu ta được mấy chục nghìn tệ tiền hoa hồng. Ông chủ Chu của tập đoàn Vinh Thành, Chu Vinh à? Trương Nhất Ngang lập tức cảnh giác. Anh có thể khẳng định chắc chắn là Chu Vinh gặp hắn để mua một chuông đồng gì đó không? Trịnh Dũng Binh thật thà đáp. Chuyện này là tôi nghe cậu ta nói. Có điều một giám đốc họ Hồ của tập đoàn Vinh Thành cũng đã tìm gặp tôi, hỏi xem tôi có kênh nào mua được chuông đồng. Tất nhiên là tôi không có. Loại chuông đồng này rất đắt phải không? Là cổ vật khai quật, thường có giá khởi đầu là vài chục triệu tệ. Trương Nhất Ngang chặt lưỡi. Đắt thế à? Vương Thủy Quân ở bên cạnh giải thích. Nhà nước nghiêm cấm mua bán cổ vật khai quật ạ. Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ một lúc, anh ta chưa từng tiếp xúc với án cổ vật, nghĩ bụng người có tiền mua cổ vật cũng bình thường. Cho dù có bị cảnh sát điều tra ra, thường cũng chỉ có thể tịch thu nộp cho nhà nước. Người như Chu Vinh thì không thể bỏ tù tiền. Anh ta liền hỏi Trịnh Dũng Binh. Anh có quan hệ với tập đoàn Vinh Thành không? Cũng chưa được coi là có. Trịnh Dũng Binh suy nghĩ giây lát, liền nói một mạch. Trước đó, vị giám đốc Hồ của tập đoàn Vinh Thành có tìm gặp tôi mua một bức chữ giả với giá 500 tệ, bảo tôi nói với bên ngoài là 500.000 tệ. Mấy hôm sau, anh ta đem bức chữ đến trả lại cho tôi, lại bảo tôi nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho anh ta 500.000 tệ. Tôi nghĩ chắc là ông chủ Chu muốn mua tranh chữ, giám đốc Hồ thấy ông chủ không hiểu, lừa gạt qua mắt ông ta để ăn tiền. Chỉ thế thôi à? Vâng, chỉ thế thôi ạ. Trương Nhất Ngang cười nhạt. Nhưng theo những thông tin mà chúng tôi nắm được, những việc liên quan đến anh không chỉ có thế. Còn gì nữa à? Trịnh Dũng Binh sợ sệt nhìn Trương Nhất Ngang, sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn lọt vào mắt Trương Nhất Ngang. Là anh muốn lập công hay là tôi muốn lập công? Tôi nói thật với anh, sự việc đó chúng tôi đã điều tra đến anh rồi. Nếu không, anh tưởng hôm nay chúng tôi ngẫu nhiên đến gặp anh à? Hôm nay chúng tôi đến tận nhà anh, mục tiêu không phải là Lưu Bị mà là anh. Nói đi, việc đó rốt cuộc là thế nào? Lúc đầu Vương Kỵ Quân nghe như vịt nghe sấm, mấy giây sau liền hiểu ra phó trưởng công an đang lừa ông ta phải khai ra xem ông ta còn liên quan đến vụ án nào. Trịnh Dung Bình cúi đầu im lặng một lúc, lại nhìn Trương Nhất Ngang và Vương Thủy Quân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông ta thở dài một tiếng nói: hai người đó tôi quả thực nghi ngờ họ có vấn đề. Lúc đó tôi có suy nghĩ chắc là không sao, cho nên mới nhận đồ của họ. Trương Nhất Ngang bình thản bảo: diễn biến toàn bộ sự việc, khoảng nửa tháng trước có hai người đàn ông chừng khoảng 25-26 tuổi, không đó biết được tôi qua kênh nào, tìm đến tận nhà hỏi tôi có thu mua tí đồ không. Họ đưa cho tôi một túi đồ trang sức bằng vàng và một ít đá quý. Tôi định giá chỗ đó giá trị khoảng từ 1.5 triệu tệ đến 2 triệu tệ. Tôi trả cho họ 800.000 tệ. Họ chấp nhận. Thưa lãnh đạo, lúc đấy đúng là tôi có nghi ngờ đó là đồ họ ăn trộm, nhưng tôi lại nghĩ có thể bọn họ là con nhà giàu, lấy đồ trong nhà đem đi bán để tiêu xài phung phí. Tôi thực sự đã mua số đồ đó với suy nghĩ ăn may như vậy. Nếu tôi biết đó là đồ phi pháp, tôi chắc chắn sẽ báo với cơ quan công an ngay lập tức. Sau đó thì sao? Sau đó họ nhận tiền rồi đi. Tôi đã bán đi một vài món đồ trong số đó, nhưng hầu hết vẫn ở trong nhà tôi. Nếu cảnh sát muốn truy thu, tôi cũng sẽ hợp tác. Ông ta nói ra câu đó mà buốt hết ruột gan. Trương Nhất Ngang lập tức nhiều ra món đồ mà Chu Kỳ mua của Trịnh Dung Bình nằm trong số vàng này. Sự việc này tất nhiên ngày mai phải điều tra, liền hỏi: còn gì nữa không? Trịnh Dung Bình nghĩ bụng, khai số hàng đó ra để đổi lấy tấm bộ hộ mệnh. Đã tổn thất quá lớn rồi, nếu khai ra hết toàn bộ những vụ mơ đồ trộm cắp trong mấy năm qua thì đúng là tăng ra bại sản. Kiên quyết không thể nói thêm nữa, liền hạ quyết tâm kêu lên: thưa lãnh đạo, thực sự chỉ có những việc đó thôi. Ngoài việc giữ Lưu Bị trong nhà lần này ra thì tôi đã gác kiếm rửa tay lâu rồi. Mọi thứ cửa hàng của tôi đều là làm ăn hợp pháp, không có gì vi phạm pháp luật cả. Lần này đúng là Lưu Bị tự đến tìm tôi. Cậu ta đã từng giết người, tôi sợ cậu ta, không thể không tiếp đón cậu ta được. Sự thực đúng là như vậy, các anh nhất định phải tin tôi. Trịnh Dung Bình nói đến mức nước mắt rơm rớm trực trào ra, chỉ còn thiếu nước lấy tính mạng ra bảo đảm cho sự trong sạch của mình. Trương Nhất Ngang thấy bộ dạng đó của ông ta, đúng là cũng không hỏi ra được việc quan trọng gì khác nữa, đành thôi. Chương 20. Trưa hôm sau, Trương Nhất Ngang mặt mũi căng thẳng, dán điện thoại di động vào mặt, cắn răng nghe hết trận mắng té tát của Cao Đông. Sau khi ngắt điện thoại, anh ta quệt tay lau mặt, như thể nước bọt của Cao Đông từ trong điện thoại di động văng vẳng lên mặt anh ta. Anh ta buông một tiếng thở dài, quay người đầu đi nhìn Lý Tây đang ngồi trên ghế sofa. Lãnh đạo này, người nhà cô rốt cuộc là cấp bậc gì thế hả? Lý Tây cau mày nói nhỏ. Chú em là cục trưởng cục trinh sát hình sự Bộ Công an. Trương Nhất Ngang khép chặt hai chân để mình không nhảy ra ngoài cửa sổ, nuốt nước bọt. Thứ trưởng à? Lý Tây chậm rãi gật đầu. Thứ trưởng kiêm cục trưởng cục trinh sát hình sự, cô ta còn chọn cấp bậc thấp để nói. Một phó trưởng công an thành phố cấp huyện quen như Trương Nhất Ngang, hôm qua suýt nữa làm cháu gái của thứ trưởng đại nhân mất mạng. Nếu đắc tội với vị thần tiên này, chỉ một câu nói cũng đủ để một phó trưởng công an thành phố đang oai phong lẫm liệt chỉ đạo mấy vụ vặt như anh ta xuống ngồi phòng hộ tịch cúi đầu làm chứng minh thư cho người ta. Người phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông cũng không thể che chở cho anh ta được. Lý Tây nhìn bộ dạng anh ta, vội giải thích. Cháu Khách không phải là chú ruột em. Trước đây chú ấy làm cùng với bố em ở địa phương, bố em từng cứu chú ấy. Sau này bố em mất vì bị tội phạm tấn công trong khi thi hành nhiệm vụ. Chú Quách quan tâm chăm sóc em như cháu gái. Lúc đó chú ấy vẫn ở địa phương, sau này mới lên Bắc Kinh. Trương Nhất Ngang nghĩ bụng, thế thì có khác gì? Bố cô đã cứu mạng thứ trưởng, sau lại chết trong khi làm nhiệm vụ. Thứ trưởng nhớ tình xưa, coi cô như cháu ruột, tình nghĩa với chân hữu từng cứu mạng mình còn hơn tình thân với anh em ruột. Tôi mà làm cô mất mạng lại không chết với ông ta. Lý Tây lại vội giải thích. Sáng nay em đã giải thích cẩn thận với chú Quách rồi. Việc này không liên quan đến bất cứ ai, là do em không có kinh nghiệm, sơ suất bị Lưu Bị phát hiện ra. Em cũng không bị thương. Chú Quách bảo không sao, chỉ nhắc em sau này phải cẩn thận. Chú ấy nói rồi, sẽ không can thiệp vào công việc của em. Trương Nhất Ngang nghi bụng, tất nhiên là ông ta nói với cô như vậy rồi. Không sao không sao, nhưng ông ta có nói với phó giám đốc công an tỉnh Cao như vậy đâu. Nếu không làm sao ông ấy mắng tôi sấp mặt nhục như cún thế này. Lý Tây lại nói đỡ cho Tống Tinh. Sếp ạ, sự việc hôm qua anh đừng trách trung đội trưởng Tống, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, không ai ngờ được. Hơn nữa anh cũng đừng băn khoăn về chú em mà không cho em tham gia công việc điều tra thực tế. Từ nhỏ em đã thường quan sát công việc của bố, khi đó em đã quyết định nhất định sẽ làm cảnh sát hình sự. Tất nhiên không phải là tôi băn khoăn về chú của cô. Trương Nhất Ngang không muốn mất thể diện trước mặt cấp dưới, quyết định nói dối, đổi giọng, vẻ đầy quan tâm lo lắng. Là tôi lo cho sự an toàn của cô. Cô là lính mới, chưa có kinh nghiệm xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ, nên mới để cô học tập trước đã, làm nhiều công việc cơ sở hơn để tích lũy kinh nghiệm. Cô cứ yên tâm, đến khi cô có đủ kinh nghiệm, cơ hội tham gia điều tra rất nhiều. Thật à? Lý Tây mừng rỡ ra mặt. Tất nhiên là thật chứ. Cô gọi Vương Thụy Quân và Tống Tinh sang đây. Lý Tây nhảy bật dậy khỏi ghế sofa, hớn hở đi gọi hai người. Hai người vừa vào cửa, Trương Nhất Ngang liền nói luôn: sau này ai còn cho Lý Tây tham gia điều tra, người đó cút ngay cho tôi. Mặc dù Vương Thụy Quân và Tống Tinh không biết danh tính cụ thể của người nhà Lý Tây, nhưng nghe nói là lãnh đạo trên Bộ Công an, nhất là Tống Tinh, lãnh đạo rõ ràng đã dặn là đừng để Lý Tây tham gia điều tra. Hôm qua Lý Tây xin ông ta mấy lần, ông ta tự thấy việc đóng giả nhân viên ban quản lý tòa nhà thăm dò tình hình một tí chắc chắn không nguy hiểm, cũng lắm là bị lộ tẩy. Trịnh Dũng Bình có ăn gan hùm cũng không dám làm gì cảnh sát, nên tự ý cho Lý Tây lên lầu. Ai ngờ Lý Tây suýt nữa thì mất mạng. Ông ta lo sợ đến mức từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt. Hai người chỉ biết gật đầu, không dám hé ra nửa câu phản đối. Trương Nhất Ngang lại hạ giọng nói khẽ: phải nhớ Tống Tinh là người đưa ra mệnh lệnh này. Nếu Lý Tây biết mệnh lệnh này là từ tôi mà ra thì Tống Tinh biến luôn. Tống Tinh vội bày tỏ thái độ nhất trí, đồng thời nghĩ tầm trong bụng: nếu là Vương Thụy Quân nói ra, có phải là tôi vẫn phải biến không? Trương Nhất Ngang nén giận quay sang hỏi về việc chính: tìm ra tung tích của Lưu Bị chưa? Hai người lắc đầu, sắc mặt Trương Nhất Ngang lại tối sầm. Vương Thụy Quân vội báo cáo thông tin: sếp à, tối hôm qua Trịnh Dung Bình khai rằng trong số hàng mà án thu mua phát hiện ra tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án. Hóa ra số đồ trang sức mà Trịnh Dung Bình thu mua cách đây không lâu, cảnh sát hình sự đi điều tra phát hiện ra đó là số đồ trộm cắp mà công an tỉnh đang truy tìm. Mấy tháng nay những vụ nổ khủng bố quy mô nhỏ xảy ra ở ba thành phố, tội phạm sử dụng thuốc nổ tạo ra mìn nổ điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, gây nổ ở khu vực đông dân cư trong thành phố. Mặc dù sức công phá của khối mìn nổ không lớn, ngoài một vài người dân bị thương nhẹ ra, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng mấy lần gây nổ ở các khu đông dân trong thành phố gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu. Công an tỉnh cử một ban chuyên án ba thành phố phối hợp tiến hành điều tra. Họ sâu chuỗi ba vụ gây nổ này lại, phát hiện ra trong lúc xảy ra vụ nổ ở khu vực ngoại ô đều có một cửa hàng vàng bạc bị tội phạm trộm cướp có súng tấn công. Những vụ cướp có súng vốn đã không nhiều, mấy lần đều xảy ra cùng một thời điểm, rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chuyên gia của công an tỉnh nhanh chóng phát hiện ra logic của bọn tội phạm, đó là gây nổ ở khu vực đông dân cư trong thành phố để làm ách tắc giao thông, sau đó bọn chúng thực hiện vụ cướp rồi cao chạy xa bay. Đáng tiếc là vì bọn tội phạm rất tinh vi trong việc chống điều tra trinh sát hình sự, thủ đoạn phạm tội cao siêu, nên trong quy trình điều tra truy tìm dấu vết về sau chưa làm rõ được danh tính của bọn tội phạm. Số đồ trộm cắp này chính là số đồ Trịnh Dung Bình đã thu mua. Căn cứ vào thời gian giao dịch theo trí nhớ của Trịnh Dung Bình để trích xuất camera giám sát ở những khu vực gần đó, thì có một camera quay được hình ảnh tội phạm, hình ảnh không rõ ràng. Theo những miêu tả của Trịnh Dung Bình, lúc đó khuôn mặt hai người này đều đã hóa trang. Hơn nữa sự việc đã qua khá lâu rồi, ông đã không nhớ rõ hình dạng cụ thể nữa. Trương Nhất Ngang và hai người trao đổi một lúc, hai tên tội phạm có mang súng này nói giọng Tam Giang Khẩu cũng là gây án trong quá trình chạy trốn. Thời gian đã qua rất lâu như vậy, khả năng rất lớn là bọn chúng đã rời khỏi Tam Giang Khẩu. Họ cũng bất lực, chỉ còn cách báo cáo tình hình vụ án với các cơ quan cấp trên. Còn về công việc trước mắt, họ buộc phải bắt được Lưu Bị, phá được vụ án Diệp Kiếm, đồng thời phải tiếp tục theo dõi Chu Vinh. Nói đến Chu Vinh, Vương Thụy Quân lập tức báo cáo một thông tin đáng mừng. Trịnh Dũng Bình vừa nghe nói số vàng mà hắn thu mua là đồ trộm cắp phi pháp có trong danh sách của tỉnh là sợ hết hồn, lập tức chủ động tìm gặp em, nói là muốn lập công trục tội giúp chúng ta điều tra vụ án văn vật cổ. Ông ta nói ông ta có một đệ tử trước đây đã từng theo ông ta làm ăn, khi đó nhà cậu ta xảy ra tai nạn ô tô, ông ta đã bỏ tiền ra lo liệu, nên mọi việc cậu ta đều nghe lời ông ta. Bây giờ cậu ta đang làm cho Chu Vinh làm lái xe ở bộ phận bảo vệ, có thể bố trí cậu ta làm tai mắt của chúng ta. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, nếu trong đội bộ của Chu Vinh có tai mắt của chúng ta thì không chỉ còn là chuyện bộ trung đồng nữa, cho dù là loại văn vật khai quật gì đi nữa, kể cả là Chu Vinh cho nổ tan thập tam lăng, Trương Nhất Ngang cũng không quan tâm. Điều anh ta quan tâm là nếu có tai mắt sẽ rất thuận lợi trong việc điều tra Chu Vinh. Anh ta thận trọng hỏi, người này làm tai mắt của mình có đáng tin cậy không? Em thấy có thể thử xem. Trịnh Dung Minh nói cậu đệ tử này mang ơn cứu mạng của ông ta, hơn nữa mấy năm nay làm lái xe cho bên Chu Vinh cũng không suôn sẻ. Ông ta có thể chi tiền cho cậu ta để cậu ta cung cấp thông tin tình báo, chỉ cần chúng ta có thể xử lý nhẹ đối với cậu ta. Ông ta không biết chúng ta muốn điều tra Chu Vinh chứ? Không biết ạ. Ông ta tưởng chúng ta chỉ cần bắt Lưu Bị, điều tra mối câu kết liên quan đến văn vật khai quật. Ba người trao đổi một hồi, cảm thấy kế hoạch này khả thi. Hiện giờ phải chia làm hai tuyến để tác chiến. Một bên bắt Lưu Bị, tuyệt đối không được để tên này trốn thoát. Bên kia phải tiếp tục điều tra theo vụ án Diệp Kiếm. Dù gì tội phạm cũng có ý đồ hãm hại phó trưởng công an thành phố Trương, loại xuất sinh này chết cũng chưa hết tội. Vì vụ Diệp Kiếm, họ đã đến trung tâm thủy liệu. Tiếp đó tất nhiên phải tìm gặp ông chủ của trung tâm là Lục Nhất Ba. Mặc dù sau khi Diệp Kiếm chết, họ đang gặp Lục Nhất Ba để tìm hiểu tình hình buổi tối hôm đó, nhưng chỉ là hỏi những thông tin đơn giản. Trương Nhất Ngang tin rằng chắc chắn có thể tìm ra được thông tin then chốt từ Lục Nhất Ba. Ai bảo anh ta được đặt cái tên hay như vậy? Chỉ cần phá xong điểm chốt Lục Nhất Ba là có thể bắt gọn được cả băng nhóm Chu Vinh. Chương 21. Đàn ông khi còn trẻ thường xiên xỏ nhau, chưa đi chợ đã hết tiền. Súng ông còn bắn được không đấy? Súng hết đạn. Đến một độ tuổi nhất định, bỗng nhiên phát hiện ra mọi người đều không nói những chuyện hoàn toàn vô nghĩa đó nữa. Lục Nhất Ba đã đến độ tuổi đó. Cuộc sống của anh ta rất điều bộ, ngủ dậy, đi làm, kết thúc giờ làm việc đều có giờ giấc, thỉnh thoảng phải tiếp khách, lâu lâu đi tập gym, 11 giờ tối đi ngủ đúng giờ. Nhưng gần đây anh ta có thay đổi. Từ sau khi Diệp Kiếm chết, anh ta mắc chứng khó ngủ, tối nào cũng phải chạy bộ hơn 3 km, cho người mệt phờ ra mới ngủ được. Nhất Ba, sao gần đây lúc nào anh cũng cau mày thế? Trong văn phòng lớn nhất ở tầng dành cho bộ phận quản lý của khách sạn Đình Gia Phong Lâm Vãn, Lục Nhất Ba ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, người thẳng đơ, ánh mắt vô định nhìn thẳng vào không trung. Chu Kỳ ở bên cạnh lắc tay, anh ta mới bừng tỉnh. Em vừa nói gì? Em nói gần đây tại sao lúc nào anh cũng cau mày? Từ sau khi Diệp Kiếm chết, anh cứ như thế suốt. Không phải là anh có liên quan đến cái chết của Diệp Kiếm đấy chứ? Lục Nhất Ba không trả lời câu hỏi của Chu Kỳ, chỉ hỏi: Em bảo cái tay lãnh đạo bên cảnh sát tình sự cấp bậc cao hơn Vương Thụy Quân phải không? Vâng, mọi việc anh Quân đều nghe theo anh ta. Thế thì chỉ có thể là anh ta. Lục Nhất Ba trầm ngâm hồi lâu lại hỏi: Có phải là chính anh ta bảo em cứ tiếp tục mở trung tâm, đợi người đàn ông lần trước tôi dẫn về đến thì thông báo cho anh ta? Vâng, anh ta nói sẽ không điều tra trung tâm, đồng thời đảm bảo em sẽ an toàn. Lục Nhất Ba bực bội kéo bàn nước, lấy một điếu thuốc lá ra châm. Không phải là anh đã cai thuốc lá rồi sao? Lục Nhất Ba không để tâm đến câu hỏi của cô ta, rít một hơi sâu để tâm trạng bình tĩnh lại, chậm rãi nói: Chiều em gửi thông tin vào trong nhóm, mấy loại dịch vụ đó của trung tâm đều dừng đi. Dừng mấy ngày ạ? Chu Kỳ hỏi. Cô ta không hề ngạc nhiên về chuyện trung tâm đóng cửa. Thỉnh thoảng những lúc phong ba bão táp, trung tâm đều tạm dừng kinh doanh vài ngày. Không biết, tạm thời không mở cửa. Lục Nhất Ba thở hắt ra một hơi. Không mở nữa, thế thì mỗi ngày tổn thất bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ tình hình thế này còn lăn tăn tiền bạc gì? Nhưng... Nét mặt Chu Kỳ lộ vẻ khó xử. Cái tay lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự bảo em phải tiếp tục mở, đợi vị khách đó đến thì thông báo cho anh ta. Chúng ta mà đóng cửa trung tâm chẳng phải là đắc tội với đội cảnh sát hình sự à? Em hiểu cái gì? Nếu em giao vị khách đó cho đội cảnh sát hình sự thật thì toi ngay. Người đó là ai? Là Tử Nhạc, chủ tịch thành phố Tam Giang Khẩu. Chủ tịch thành phố? Chu Kỳ nuốt nước bọt. Ông ta là bạn của anh Vinh à? Có khách tiếp nào không phải là bạn của anh Vinh? Chu Kỳ lộ vẻ hoảng sợ. Thế tại sao đội cảnh sát hình sự lại động đến chủ tịch thành phố? Lục Nhất Ba thở dài một tiếng. Đến chủ tịch thành phố anh ta cũng dám động tới, quả nhiên là từ trên tỉnh xuống. Nhất Ba, anh nói cho rõ xem nào, lúc thì tên này, lúc lại thế kia, em chẳng hiểu gì cả. Tôi đang đau đầu đây, em đừng hỏi nhiều nữa. Mình ở bên nhau lâu thế rồi, anh còn sợ em nói ra à? Chu Kỳ rầu môi, nắm lấy cánh tay Lục Nhất Ba, dịu dàng nói. Lục Nhất Ba phiền não, vừa vỗ vào tay cô ta vừa nói. Những cái này đều là chuyện làm ăn của anh Vinh và Lăng Bắc Văn, sau này sẽ kể dần cho em nghe. Việc đội cảnh sát hình sự đến tận nơi, tạm thời em đừng nói với người của anh Vinh. Chu Kỳ nhìn nét mặt anh ta, biết chuyện này liên quan đến nhiều bên, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ khuyên ông ta. Nhất Ba, lần này trung tâm đóng cửa, hay là anh bàn luôn với anh Vinh trả lại khách sạn cho họ, đằng nào thì mình cũng đã kiếm đủ tiền cho cả đời rồi. Lục Nhất Ba cắn môi, một lúc lâu sau lắc đầu. Anh Vinh để anh đứng tên khách sạn là vì anh ấy tin tưởng vào anh. Những năm qua số tiền hoa hồng anh ấy cho chúng ta cũng không ít. Tiền có phải tự dưng mà có đâu. Lúc này điện thoại di động của Lục Nhất Ba đổ chuông, màn hình hiển thị là Hồ Kiếm Nhân. Anh ta nghiến răng ngồi thẳng người lên nghe điện thoại, chỉ thấy Hồ Kiếm Nhân hỏi. Anh Ba có ở công ty không? Tôi có. Thế thì nửa tiếng nữa tôi và bác Văn qua văn phòng anh một chút. Được, tôi đợi các anh. Lục Nhất Ba làm ra vẻ thoải mái đáp lời. Sau khi ngắt điện thoại, anh ta lại trở về bộ dạng đầy tâm tư nặng nề. Anh ta trầm ngâm giây lát, khoát tay bảo Chu Kỳ đi ra. Không lâu sau, ba người đàn ông đẩy cửa bước vào. Người dáng to cao bước vào đầu tiên chính là Lăng Bắc Văn, đối tác của Chu Vinh. Mặc dù Chu Vinh luôn ở vị trí số 1, nhưng Lăng Bắc Văn cũng là ông chủ lớn nổi tiếng ở Tam Giang Khẩu. Người bên cạnh anh ta, mặt mũi nhăn nhác anh ta, trông thư sinh hơn nhiều, chính là Lăng Bắc Đồ, em ruột anh ta, làm cho anh mình trong công ty. Người còn lại tất nhiên là Hồ Kiếm Nhân, tâm phúc của Chu Vinh. Dĩ nhiên cả ba người này đều rất quen thuộc đối với Lục Nhất Ba. Không khách khí gì nhiều, Hồ Kiếm Nhân đóng cửa phòng lại, mấy người cùng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh Ba, có một việc cần hỏi lại anh, có phải là cảnh sát đã đến trung tâm tìm gặp Kỳ Kỳ không? Hồ Kiếm Nhân đi thẳng vào vấn đề. Lục Nhất Ba không khỏi giật mình, trong đầu rộn lên những suy nghĩ. Cảnh sát đến gặp Chu Kỳ mặc thường phục, việc này cũng rất kín đáo. Thậm chí Chu Kỳ nói ông ta mới biết được tình hình, Chu Kỳ tất nhiên sẽ không nói cho người khác. Nhưng Hồ Kiếm Nhân lại biết chuyện này, có nghĩa là có tay mắt khác được bố trí ở khách sạn của họ. Chu Vinh giao khách sạn cho anh ta lo liệu, sợ là cũng không hoàn toàn yên tâm về anh ta. Bị ba người nhìn chằm chằm, Lục Nhất Ba không thể suy nghĩ quá lâu, đành gật đầu thừa nhận. Chắc là cái tay Trương, phó trưởng giám đốc công an thành phố, đích thân đến, còn dẫn theo ba cảnh sát hình sự mặc thường phục. Anh ta dừng lại giây lát, vội giải thích. Mấy hôm nay tôi có việc bên ngoài, việc này tôi cũng vừa mới biết, chưa kịp nói cho anh Vinh. Lăng Bắc Văn cười cười, khoát tay. Không sao, anh em một nhà không phải căng thẳng. Mà cái tay phó trưởng công an Trương gặp Kỳ Kỳ làm gì vậy? Anh ta hỏi vì chuyện Diệp Kiếm, hỏi Kỳ Kỳ đã bao giờ thấy Diệp Kiếm đến trung tâm chưa? Kỳ Kỳ nói là chưa. Ba người nhìn nhau, Hồ Kiếm Nhân lấy làm lạ hỏi. Họ điều tra Diệp Kiếm sao lại hỏi đến trung tâm? Lăng Bắc Văn cau mày. Đúng thế, thằng Diệp Kiếm không thích món này. Lần trước anh dúi cho nó một tấm thẻ VIP, tới đấy nó chưa đến lần nào. Lục Nhất Ba lắc đầu. Tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại đến trung tâm để hỏi về chuyện Diệp Kiếm. Cậu em trai Lăng Bắc Đồ ở bên cạnh chăm chăm nhìn về phía Lục Nhất Ba. Anh ta tạo cho người khác cảm giác âm trầm, thâm hiểm, giọng nói cũng ghê gớm. Anh Ba, có phải là chuyện Diệp Kiếm đúng là có liên quan đến anh không? Lục Nhất Ba ngớ ra, lắc đầu mạnh. Làm gì có chuyện đó, sao tôi lại giết Diệp Kiếm? Hồ Kiếm Nhân cười thành tiếng. Anh Vinh đã nói rồi, nếu anh ấy biết ai giết Diệp Kiếm, anh ấy sẽ nhất định trả thù cho Diệp Kiếm. Tôi... Lục Nhất Ba nhìn ba người. Tôi thực sự không liên quan đến cái chết của Diệp Kiếm. Lăng Bắc Văn cười ha hả. Anh em một nhà có gì mà căng thẳng, Hồ Kiếm Nhân đùa anh thôi. Lục Nhất Ba mím môi. Cậu em Lăng Bắc Đồ chăm chăm quan sát anh ta vài giây, nhìn anh ta vẻ nghi ngờ. Cảnh sát phá án cũng không phải là cứ húc lung tung vô căn cứ đâu. Cảnh sát tìm đến trung tâm vì chuyện Diệp Kiếm, Chắc chắn trước khi chết, Diệp Kiếm đã để lại thứ gì đó liên quan đến trung tâm. Anh Ba, anh nghĩ kỹ xem, có không? Sắc mặt Lục Nhất Bang căng thẳng. Tôi không biết, anh ta chưa bao giờ đến trung tâm. Lăng Bắc Đồ cười nhạt một tiếng, nói vẻ thâm hiểm. Cũng có khả năng mục đích của cảnh sát không phải là trung tâm, mà là anh, mượn danh nghĩa điều tra trung tâm đến tìm anh. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý bảo anh liên quan đến cái chết của Diệp Kiếm, mà là trên người của Diệp Kiếm liệu có thứ gì của anh, hoặc là trước khi Diệp Kiếm chết, anh ta và anh có liên hệ một vài việc. Không có, sự thật là không có. Anh khẳng định chắc chắn chứ? Tôi, tất nhiên là tôi khẳng định chắc chắn. Lục Nhất Ba nuốt nước bọt. Thế thì ngoài hỏi về chuyện Diệp Kiếm, cảnh sát còn hỏi gì nữa? Lăng Bắc Đồ tiếp tục hỏi dồn, hai người còn lại đều chăm chăm nhìn anh ta. Không. Lục Nhất Ba không nói ra chuyện điều tra chủ tịch thành phố. Anh có chắc chắn không? Lục Nhất Ba hít một hơi thở sâu, bực bội nói. Ý anh là gì? Tôi còn nghi ngờ cách anh đã giết Diệp Kiếm đấy. Lăng Bắc Đồ cười nhạt, hai tay bắt trước ngực. Anh thử nói xem, chúng tôi có lý do gì để giết Diệp Kiếm? Vì... không có gì. Lục Nhất Ba cúi đầu. Không khí trở nên gượng gạo. Ông anh Lăng Bắc Văn vỗ tay mấy cái và hiền hậu bao dung. Nhất Ba, có suy nghĩ gì thì cứ nói ra. Chúng ta là anh em bấy nhiêu năm, tuyệt đối không nên nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ. Hồ Kim Nhân cũng nói theo. Đúng thế, anh Ba, vừa nãy anh chỉ nói nửa câu, tôi không hiểu. Lục Nhất Ba luống cuống, không kịp nghĩ, anh hỏi vặn. Thế các anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi giết Diệp Kiếm? Hồ Kiếm Nhân cười đáp. Chúng tôi không hề nghi ngờ anh. Lục Nhất Ba nghiến răng, thẳng người dậy, giận dữ nói. Tóm lại, tôi đã nói rồi, tôi không liên quan đến chuyện Diệp Kiếm, được chưa? Nếu các anh không tin, có thể hỏi Kỳ Kỳ. Lăng Bắc Đồ cười nhạt. Lời nói của một con điếm tin thế nào được? Anh... Lục Nhất Ba giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Bắc Đồ. Lăng Bắc Văn lập tức đưa tay ra ngăn lại. Tiểu Đồ, em đừng nói linh tinh. Kỳ Kỳ là bạn gái của Nhất Ba. Nhất Ba nói không có là không có. Anh em bấy nhiêu năm, nếu không tin được thì còn tin ai? Thôi được rồi, Nhất Ba, cậu cũng đừng giận Bắc Đồ nữa. Cái mồm nó cậu còn lại gì? Không khí căng thẳng sừng sộ giữa hai bên dịu lại dưới sự giàn hòa của Lăng Bắc Văn. Lăng Bắc Văn vỗ tay mấy cái, cuối cùng đưa ra một liều thuốc an thần. Nhất Ba, cậu đừng lo, có chú Đông ở đó, một tay phó trưởng công an quen ở Tam Giang Khẩu không làm gì được đâu. Vừa nãy chúng tôi có nghe Kỳ Kỳ nói là đóng cửa trung tâm. Anh làm rất đúng. Trước khi chúng tôi đến, chú Đông đã nói với anh Bình, việc kinh doanh ở trung tâm phải dừng lại ngay lập tức. Tiền là thứ yếu, chú Đông mới là nền móng vững chắc của chúng ta. Chương 22. Phía trước đèn giao thông, xe cộ kẹt cứng. Phương Siêu một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay cầm vô lăng, điều khiển chiếc xe Silly đã tuyệt chủng của bọn chúng, đang thao thao bất tuyệt với Lưu Trực ở bên cạnh. Kinh tế học có một học thuyết, cuộc đời của một con người ít nhất sẽ gặp 3 cơ hội lớn. Chỉ cần nắm được một trong số đó là có thể đổi đời bước lên tầm cao mới. Hầu hết mọi người đều lãng phí cuộc đời, không nắm bắt được cơ hội lớn nào. Tại sao? Vì họ không có sự chuẩn bị. Cơ hội đến cũng không biết, nhìn lại mới phát hiện thấy cơ hội đã trượt qua. Cơ hội luôn luôn chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn lại mười mấy năm cuộc đời của tôi, cơ hội lớn đầu tiên đã để lỡ. Điểm thi đại học của tôi không lý tưởng, định ra nước ngoài du học để ra tí vàng lên người. Lúc đó bán cả nhà cả đất, dồn được mấy trăm nghìn tệ cho tôi ra nước ngoài. Mảnh đất đó mà để đến bây giờ, tôi sẽ thuộc diện hộ phải di rời, trị giá từ chục triệu tệ trở lên, đâu có cần làm cái nghề này. Có điều trên đời này không có thuốc hối hận, dù gì thì con người ta cũng phải nhìn về phía trước. Giờ là cơ hội lớn thứ hai trong đời, còn cả lớn chu vinh này bơi đến, chúng ta phải chuẩn bị tốt mọi mặt, quyết không được để cơ hội này lướt qua vai. Hắn quay đầu qua, phát hiện thấy Lưu Trực hoàn toàn không nghe mình nói chuyện mà chăm chú lục lọi ngăn đụng đồ phía trước ghế lái phụ. Ông đang làm cái gì thế? Phương Siêu rất không vui. Lưu Trực lấy ra một tập được bọc bằng ni lông từ trong ngăn đựng đồ, mở ra thì thấy bên trong là chứng minh thư của nhiều người khác nhau, tò mò hỏi. Anh Siêu, anh chuẩn bị nhiều chứng minh thư thế này, làm thế này, giả một cách rất thật nhỉ? Cất bằng ngay cho tôi. Phương Siêu cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh, quát: Lắm chuyện thế không biết, đây đều là chứng minh thư thật đấy, mua giá cao qua mạng. Bao nhiêu chứng minh thư thật thế à? Thế thì chúng ta cứ quang minh chứng đại mở khách sạn, không phải lo lắng chuẩn bị phát hiện ra là giấy tờ giả. Lần này công tác chuẩn bị quả là chu toàn. Phương Siêu đắc ý ngẩng đầu lên, nói thừa, lần này chúng ta định động vào người giàu nhất Tam Giang Khẩu, vụ này mà tiến hành thì lại không long trời lở đất. Không chuẩn bị đường rút từ sớm đi, ông muốn vào trong đó hả? Lôi Trực đóng ngăn đường đồ lại, giọng đầu rĩ: Nhưng động vào tay họ Chu này cũng khó quá. Người ta ở biệt thự nhà vườn, trước sau đều có vệ sĩ, lúc nào ra ngoài cũng có người đi theo. Nhìn một cái đã biết ngay là đại ca xã hội đen. Chúng ta quan sát bấy nhiêu hôm rồi mà không tìm được cơ hội để ra tay. Nếu xử luôn hắn ta ở bên ngoài giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn sẽ kinh động đến cảnh sát, không thể lấy được đồng tiền chuộc nào. Phương Siêu khứ một tiếng không tán đồng. Nếu dễ ra tay thì tay giàu nhất Tam Giang Khẩu này lại chả cứ vài hôm lại bị cướp một lần à? Ông nhìn trước và sau biệt thự vườn nhà hắn đều có vệ sĩ, có thể thấy hắn tự bảo trong nhà hắn toàn tiền không sai đâu. Nếu tiền đã ở trong nhà thì không chạy được. Chúng ta theo dõi hắn đều đặn mỗi ngày, kiểu gì cũng tìm ra cơ hội. Cứ từ từ, kiếm tiền có bao giờ dễ đâu. Phải biết rằng trên đời này ngoài tiệm massage chân chuyên đỡ chân ta, không còn loại tiền nào dễ kiếm. Lúc này Lưu Trực để ý thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc Land Rover từ làn đường dành cho xe buýt phía tay phải của họ vù vù lao đến. Hắn liếc chiếc xe của mình một cái, cách xe phía trước chừng 3 mét, vội bảo: Anh Siêu, mau cho xe vọt lên đi, thằng chết tiệt phía sau chắc chắn định lách vào đấy. Phương Siêu khinh khỉnh hứ một tiếng, vẻ hoàn toàn không để ý. Chiếc Land Rover lao thẳng về phía trước theo làn đường dành cho xe buýt, thấy chiếc xe đều phía trước, cách chiếc xe trước nó một đoạn dài. Quả nhiên đánh vô lăng chen vào phía trước mặt họ. Vô ý thức, Phương Siêu khinh khỉnh hứ một tiếng, đột ngột dậm mạnh chân ga, chiếc Land Rover vội dẫm phanh. Mấy giây sau, cửa xe bên trái của chiếc Land Rover kéo xuống, một gã đàn ông vạm vỡ thò đầu ra hướng về phía bọn họ chửi: Con mẹ chúng mày, có biết lái xe không hả? Mẹ kiếp, chúng mày mù à? Phương Siêu lích anh ta một cái, không thèm đáp lại. Lưu Trực đắc ý cười ha hả, còn kéo cửa kính xuống, thò tay ra giơ một ngón cái về phía gã đàn ông: Mẹ với thằng khốn kiếp này, có giỏi thì xuống xe. Gã đàn ông trợn mắt sừng sốt nhìn, không ngờ trên đời này lại có người ngang ngực như vậy. Lúc này đèn giao thông chuyển xanh, những chiếc xe phía trước bắt đầu dịch chuyển, xe của Phương Siêu cũng đi theo. Lưu Trực kho mạnh một tiếng, thò đầu ra, một bãi đờm bay thẳng vào nắp capo của chiếc Land Rover. Sau đó hắn kéo cửa lên như không có chuyện gì xảy ra. Gã đàn ông nhìn cảnh tượng đó ngỡ ra mấy giây, chỉ muốn đâm thẳng tới, nhưng chiếc xe con cũ nát đã đi xa. Một lúc sau, chiếc xe ly tuyệt trùng đi đến một đoạn đường rộng thoáng. Lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe gấp gáp. Phương Siêu nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, chiếc Land Rover đang vội vã đuổi theo. Hắn vẫn còn liên tục bắt bọn chúng xuống xe. Anh Siêu, thằng cún đấy đang đuổi theo chúng ta đấy. Phương Siêu trợn mắt nhìn Lưu Trực, bực bội nói: Ai bảo ông lắm chuyện nhổ đơm vào nó? Ông không biết là trên xe của mình có súng, nếu mà gây ra chuyện để công an đến lại trả vào trong luôn. Lưu Trực lẩm bẩm: Vừa nãy chẳng phải là anh cũng chèn nó thôi. Phương Siêu hứ một tiếng, nói một câu ngồi cho vững, dẫm hết chân ga. Dù gì cũng là xe siêu ly tuyệt chủng, cho dù có dẫm hết chân ga thế nào, Lưu Trực cũng vẫn ngồi rất vững. Sự tăng tốc khiến người lái phải lao về phía trước như trong dự tính không xuất hiện. Động cơ gầm rú rất to, nhưng tốc độ xe vẫn khiến người ta phải sốt ruột. Gã đàn ông thấy con xe nát không dừng lại mà lại cố ý tăng tốc, càng điên tiết giẫm mạnh chân ga, chiếc Land Rover phóng thẳng tới ép sát. Thấy tình hình như vậy, Phương Siêu không dám chủ quan, nắm chặt vô lăng, luồn sang trái lượn qua phải, cắt đuôi chiếc xe đằng sau. Nhưng tức là chiếc xe khác biệt quá lớn, giống như một đứa trẻ con chạy thi với người lớn. Cho dù hắn có đột ngột rẽ vào đường khác, chiếc Land Rover không kịp phản ứng, nhưng chỉ mất một tí để quay đầu, lại nhanh chóng đuổi theo sau. Chỉ vài phút, hai bên đã rời khỏi lộ trình ban đầu, đều đua tốc độ trên một con đường hẻo lánh ở ngoại ô. Lúc này trên đường đã không còn những chiếc xe khác cản trở. Chiếc Land Rover cậy tính năng vượt trội lại lao đến cạnh sườn xe bọn chúng, ép chiếc xe con cũ nát sang làn đường cuối cùng dành cho ô tô. Đầu chiếc Land Rover đã sức ngoặt giang, định ép xe của bọn chúng vào sát giải phân cách thì không thể tránh được nữa. Phương Siêu vội dẫm phanh, nhưng bàn đạp phanh mỏng như cánh ve sầu kết hợp cùng cả phanh tay mà xe vẫn không dừng lại được. chiếc Land Rover vẫn ép sát về phía bọn họ. Thầy đã sắp đâm vào giải phân cách, Phương Siêu đành nghiến răng đánh lái về phía bên trái, đấm một tiếng đâm vào đuôi chiếc Land Rover. Những âm thanh vỡ nứt vỏ xe vang lên, hai chiếc xe cùng dừng lại. Phương Siêu cau mày nghĩ cách nên xử lý thế nào cho ổn thỏa. Cửa xe Land Rover mở ra, một gã đàn ông cao hơn 1m8, to đô vạm vỡ bước xuống. Gã nhìn đuôi xe của mình trước, thanh cản sau đã bị đâm gãy, đuôi xe lõm vào một khoảng lớn. Vừa nãy đã vô cùng xô tiết, lúc này bị tạt đuôi lại càng thêm dầu vào lửa. Gã vỗ mạnh vào mui chiếc xe con, hướng về phía hai người trong xe quát to: "Hai thằng ngu kia, nhanh chóng cút xuống cho tao!" Trên đời này, Lưu Trực khó chịu nhất là người khác gọi hắn là thằng ngu. Hắn lập tức điên lên, mở ngăn chứa đồ phía trước, lôi khẩu súng ngắn ra, định dạy cho đối phương một bài học. Bị Phương Siêu nhanh mắt nhanh tay ấn xuống, quát khẽ: "Ông điên hả?" Hắn giật luôn khẩu súng nhét vào ngăn chứa đồ, chỉ vào trán Lưu Trực, đanh giọng cảnh báo: "Ông ngồi im trong xe cho tôi, không được xuống xe, nghe chưa?" Khí thế của Phương Siêu khiến Lưu Trực hoảng sợ, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu. Phương Siêu hít thở sâu một hơi, giơ ra bộ mặt tươi tỉnh nịnh nọt, xuống xe lấy một điếu thuốc đưa ra bắt chuyện: "Đại ca, anh không sao chứ ạ?" "Không sao, không sao con mẹ mày, mày nhìn xem." Gã hất thẳng điếu thuốc lá Phương Siêu đưa, chỉ vào đuôi xe ô tô của mình, bàn tay to tướng giơ ra: "Không phải nhiều lời, đền tiền đi." "Đền tiền? Đại ca, anh xem, là anh ép xe bọn em suốt trên đường, bọn em không phanh kịp, thế nên mới..." "Mẹ kiếp, mày còn dành mặt nói hả? Tao bấm còi suốt dọc đường bảo chúng mày dừng xe, mày điếc à? Nếu thằng khốn kiếp bên cạnh không nhổ đầm vào xe tao, tao ép chúng mày làm gì?" Phương Siêu không muốn sinh sự, nuốt nước bọt, cố gắng nhẫn nhịn hết mức, nở nụ cười ái ngại: "Đại ca, việc nào ra việc đó, thằng em nhổ đầm vào xe anh là nó sai, em bảo nó xin lỗi anh. Còn về chuyện xe, là anh ép xe trước, chuyện đền tiền cho qua nhé." "Cho qua? Mày hài hước nhỉ? Xe tao bị đâm như thế này, mày không định đền tiền hả?" "Không thể nói thế được, tạt đuôi là do anh ép xe, khạc đâm là do thằng em. Kết quả là cả hai xe đều bị tổn thất, theo em thì ai sửa xe của người ấy?" "Con mẹ mày, mơ ngủ hả?" Người đàn ông bước tới, đẩy mạnh Phương Siêu mấy nhát. Phương Siêu lùi mấy bước tránh né, nghĩ bụng phải biến chuyện to thành chuyện bé. Dù sao Chu Vinh mới là chuyện to, nhịn nó một lúc. Hắn lấy ví tiền ra nhìn, miễn cưỡng lấy ra một tập tiền đưa qua: "Em chỉ có 3.000 tệ, đưa cho anh hết được chưa ạ?" Lưu Trực ở trong xe nhìn thấy Phương Siêu lấy tiền ra đền, không kìm được kêu lên. Phương Siêu quay đầu trừng mắt nhìn một cái, hắn mới nén lại cái tinh khí nóng này. Không ngờ gã đàn ông hoàn toàn không động vào số tiền. 3.000 tệ, mày có biết xe của tao bị đâm như thế này đi sửa phải bao nhiêu tiền không? Không có 30.000 tệ thì đừng có hòng." 30.000 tệ? "Mày cũng đừng bảo là tao ép tiền mày. Ép cái loại xe ghẻ như quả mày cũng không hay ho gì. Mày gọi công ty bảo hiểm đến cũng không phải trả tiền. Trận nhổ đầm ông mày cũng không cho đo với mày nữa." Mặt Phương Siêu lộ vẻ khó xử, mới dây rau nói thẳng: "Đại ca, nói thật với anh, xe bọn em chưa mua bảo hiểm, cũng không lấy đâu ra 30.000 tệ. Hay là tiền này, em đưa 3.000 tệ cho anh nhận toàn bộ trách nhiệm và gọi công ty bảo hiểm có được không?" "Tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm?" Gã đàn ông cười nhạt: "Mày đâm vào xe của tao còn bắt tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm, xe tao tặng luôn cho mày, có lấy không?" "Chuyện..." Phương Siêu ngỡ ra, quay đầu nhìn Lưu Trực. Lưu Trực phấn chấn gật đầu liên tục, đã nóng lòng mở cửa xuống xe. Phương Siêu đành quay đầu lại vẻ khó xử: "Lấy." Một tiếng sau, tại một bãi đỗ xe rộng rãi còn chưa đưa vào sử dụng ở gần đó, một gã đàn ông bị nhát chặt, tay chân bị trói chặt cứng không thể động đậy, nằm trong cốp sau của chiếc xe Land Rover. Chiếc Land Rover đã bị thay biển. Phương Siêu và Lưu Trực chuyển toàn bộ đồ trong chiếc xe cũ nát sang chiếc Land Rover, lái chiếc xe cũ nát đến một chỗ kín đáo khác để giấu. Xong việc, hai tên nhìn chiếc Land Rover tính năng ưu việt, phấn khích tột độ. Giờ thì tất cả mọi trang bị đều đã đầy đủ, xử Chu Vinh luôn thôi. Chương 23. Từ sau khi Lưu bị bỏ trốn, công an vẫn liên tục điều tra truy bắt. Từ cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm cho đến rất đông dân phòng của các bộ phận bên dưới cùng đồng bộ tham gia. Thông tin đáng mừng là điều tra được một số manh mối cho thấy hắn vẫn đang lẩn trốn ở Tam Giang Khẩu. Thông tin đáng buồn là Ý thức phản điều tra trinh sát của hắn rất tốt, cảnh sát vẫn chưa xác định được chỗ ẩn nấp thực sự của hắn. Do lần đầu tiên bắt Lưu Bị không bấm thang máy, Tống Tinh trở thành một điển hình về sự ngốc nghếch trong cơ quan. Mới hôm nay tất nhiên chăm chăm nghĩ cách lập công trục tội, lao vào công việc ở tuyến trực tiếp bắt tội phạm. Hôm nay Vương Thụy Quân cùng Phó trưởng Công an Trương đi gặp Lục Nhất Ba. Hai người đều mặc thường phục lái xe đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Sau khi xuống xe, Vương Thụy Quân giới thiệu tình hình với Trương Nhất Ngang. Thông tin tình báo em có được nói là Lục Nhất Ba là một người thật thà chất phác. Anh ta là bạn học cũ của Chu Vinh. Có điều anh ta khác với Lăng Bắc Văn. Lăng Bắc Văn là đối tác làm ăn của Chu Vinh. Lục Nhất Ba thì giống tay chân của Chu Vinh hơn. Khách sạn Đinh Sa Phong Lâm Vãn trên danh nghĩa là của Lục Nhất Ba, nhưng những người được bố trí làm tay mắt đều nói ông chủ lớn là Chu Vinh. Mà lần trước anh yêu cầu Chu Kỳ mở câu lạc bộ thủy liệu để câu chủ tịch thành phố La, nhưng cô ta không nghe theo chúng ta. Trung tâm vẫn mở cửa kinh doanh, nhưng câu lạc bộ bên trong đột nhiên đóng cửa từ chiều hôm qua, nghe nói là tạm thời sẽ không mở cửa nữa. Cô ta dám đóng cửa câu lạc bộ à? Trương Nhất Ngang dừng bước, mặt lộ vẻ tức giận. Vâng, em đoán Chu Kỳ đã biết danh tính của La Tử Nhạc, cô ta không dám đắc tội với cả hai bên nên cho đóng cửa. Thế mà cô ta lại còn ra sức đắc tội với tôi. Hai người vào khách sạn, Vương Thụy Quân đi thẳng đến quầy lễ tân. Chúng tôi muốn gặp Lục Nhất Ba. Anh chờ một chút. Cô gái ở quầy lễ tân lịch sự trả lời, nhìn khí thế của hai bọn họ không dám tự quyết định, lập tức gọi quản lý khu vực sảnh đến, thì thầm nói nhỏ mấy câu. Quản lý khu vực sảnh là một phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, mỉm cười rất chuyên nghiệp. Cho hỏi, hai anh có hẹn trước với ông chủ Lục không ạ? Không. Vương Thủy Quân ưỡn thẳng ngực làm sao vẻ. Thế thì sao? Lấy thẻ cảnh sát ta rồi lên trước mặt cô ta. Chỉ nói với Lục Nhất Ba, tôi là Vương Thủy Quân ở đại đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tam Giang Cầu. Tôi muốn gặp anh ta hỏi tí việc. Vừa nghe nói là cảnh sát, quản lý bộ phận sảnh không dám khinh suất, vừa đi vào trong quầy lễ tân, nhấc máy điện thoại, khẽ tiếng nói một lúc lâu, sau khi dập máy, vẻ mặt rất có lỗi, nói: Hai lãnh đạo, thật sự xin lỗi, tổng giám đốc Lục không có ở công ty, các anh tìm anh ấy có việc gì ạ? Trương Nhất Ngang nhìn lên trần cười nhạt: Đừng nhiều lời, Lục Nhất Ba ở ngay trên tầng, chỉ hỏi lại anh ta xem anh ta định cho chúng tôi lên trên tầng bây giờ hay là mời anh ta đến cơ quan chúng tôi nói chuyện. Quản lý nuốt nước bọt, vội gọi điện thoại. Lần này rất nhanh, sau khi ngắt máy, cô ta vội dẫn hai người đi thang máy, đưa đến trước cửa văn phòng của Lục Nhất Ba. Lục Nhất Ba đích thân ra mở cửa, cô nặn ra gương mặt tươi cười mời hai người vào, sang người mời trà rót nước. Sau khi ba người ngồi vào chỗ, Lục Nhất Ba đưa mắt nhìn hai người mấy giây. Dù sao cũng là người làm ăn, đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, không cần giới thiệu, anh ta cũng biết sơ sơ về danh tính của hai người. Anh ta nhìn Vương Thị Quân, cố tình tỏ ra thân quen. Anh chắc là anh Quân. Vương Thị Quân vừa nghe thấy cách xưng hô anh Quân đã thấy đau đầu, ho mạnh một tiếng, mặt hầm hầm. Tôi là đại đội phó đại đội cảnh sát hình sự Vương Thị Quân. Còn anh chắc hẳn là phó trưởng công an Trương. Anh ta quay về phía Trương Nhất Ngang lấy lòng. Anh hiểu rõ về tôi nhỉ? Chắc là Chu Vinh nói cho anh biết. Trương Nhất Ngang rất không khách khí. Vừa nãy chẳng phải là giám đốc khu vực sảnh nói anh không có ở khách sạn à? Sao? Lại về rồi à? Anh có luyện phép phân thân à? Ồ, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi các anh. Lục Nhất Ba khung tay xin lỗi liên miệng, mặt thoáng lộ vẻ khổ sở, đưa ra lý do vạn năng. Thật sự ngại quá, hôm nay tôi bị viêm đường ruột, vừa nãy còn bị Tào Tháo đuổi, sợ cảm lãnh đạo không được hay nên mới bảo quản lý bộ phận sảnh nói vậy. Trương Nhất Ngang bĩu môi nhưng không bảo anh ta lấy phân đi xét nghiệm xem có đúng là viêm đường ruột không, vừa như vô tình hỏi: Sao các anh lại đóng cửa câu lạc bộ thủy liệu ở tầng dưới? Có đóng cửa đâu ạ, vẫn kinh doanh bình thường mà. Trương Nhất Ngang nhìn Vương Thụy Quân, Vương Thụy Quân nghiêm giọng nói: Chúng tôi hỏi về câu lạc bộ bên trong trung tâm. Câu lạc bộ gì cơ ạ? Lục Nhất Ba đưa hai tay, vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Vương Thủy Quân trợn mắt nhìn ông ta. Có cần tôi gọi Chu Kỳ đến hỏi không? Chuyện... Lục Nhất Ba nghẹn họng, biện minh quanh co trước mặt hai cảnh sát có cấp bậc này rõ ràng không phải là hành vi sáng suốt, liền chuyển sang giải thích. Ồ, thưa lãnh đạo, nói thật lòng, gần đây tôi mới biết nhân viên trong câu lạc bộ thủy liệu ở dưới tầng tự ý triển khai những dịch vụ không văn minh, thậm chí phạm pháp. Tôi quản lý khách sạn phải quan tâm đến uy tín của khách sạn, cho nên sau khi biết thông tin, tôi lập tức yêu cầu họ dừng những dịch vụ phạm pháp. Còn về tình hình tồn tại trước đây, cần phạt tiền hoặc xử lý, khách sạn chúng tôi nhất định sẽ hợp tác. Hóa ra là anh bảo Chu Kỳ đóng cửa câu lạc bộ. Trương Nhất Ngang gật đầu mạnh, nói: Thông thường ông chủ phía sau các câu lạc bộ đều giải thích như vậy. Trước đây khi tôi làm ở công an tỉnh, mấy đối tượng bị bắt đều nói như vậy, cuối cùng vẫn bị xử hình sự. Nhưng anh đừng lo, dính đến mảng này, luật sư nhiều nhất là vài năm, rất ít khi trên 10 năm. Tôi... Lục Nhất Ba bị hai người nhìn chằm chằm, lại bị đối phương đe dọa thẳng băng, đành cười gượng. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Không quần chúng lại bảo cảnh sát chúng tôi chỉ biết chống mại dâm, mà ông chủ kinh doanh mại dâm ngồi ngay trước mặt cũng không bắt. Ông chủ Lục, hôm nay đột ngột đến tận nơi hỏi thăm, chủ yếu muốn hỏi anh mấy câu, anh đừng căng thẳng, nhưng anh phải nói thật với chúng tôi. Lục Nhất Ba bị anh ta trừng mắt nhìn. Mặc dù anh ta đã lăn lộn làm ăn nhiều năm, nhưng đối diện với vị cảnh sát hình sự có vị thế, về mặt khí thế vẫn hoàn toàn bị lấn át. Anh ta nuốt nước bọt gật đầu. Khách sạn này là của anh phải không? Là của tôi. Anh có thể xem giấy phép kinh doanh. 90% là của cá nhân tôi, còn 10% là của mấy công ty nữa. Tôi muốn hỏi là 90% cổ phần đó là của cá nhân anh hay là giữ hộ người khác? Là tất nhiên là của cá nhân tôi, không có người khác. Thế thì tốt. Nếu sau này xảy ra chuyện thì chỉ có một mình anh chịu trách nhiệm. Lục Nhất Ba ngớ ra mấy giây, sợ sệt thăm dò. Ý của anh tôi không hiểu lắm, sau này sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Tình hình có khả năng xảy ra rất nhiều. Phòng cháy chữa cháy, rủi ro về an toàn, những nơi công cộng như chỗ các anh, một khi xảy ra sự cố về an toàn đều là chuyện lớn. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu án hình sự. Trương Nhất Ngang nhẹ nhàng nói. Lục Nhất Ba thở phào, vội vỗ ngực đảm bảo. Ghi nhớ nội dung giáo dục của chính quyền, luôn nêu cao trách nhiệm an toàn. Mà này, khi nãy quản lý bộ phận sảnh nói anh không có ở khách sạn, nhưng chúng tôi khẳng định anh ở ngay trên tầng. Anh có biết vì sao không? Vì sao ạ? Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của anh từ lâu rồi. Tối hôm qua anh đi đâu, sáng nay mấy giờ đến khách sạn, chúng tôi đều biết rất rõ. Lục Nhất Ba kinh ngạc lo lắng hỏi. Tại sao phải theo dõi tôi chặt chẽ? Vì vụ án của Diệp Kiếm. Trương Nhất Ngang nói thẳng, đồng thời quan sát tỉ mỉ mọi sắc thái trên gương mặt anh ta. Chuyện Diệp Kiếm có liên quan gì đến tôi đâu? Lục Nhất Ba nói luôn. Thế thì liên quan đến ai? Trương Nhất Ngang vội truy hỏi. Tôi... Lục Nhất Ba nuốt nước bọt. Tôi không biết. Anh biết. Anh biết rất rõ. Tôi thực sự không biết. Lục Nhất Ba kêu oan. Thưa lãnh đạo, Diệp Kiếm là bạn học cũ của tôi. Anh ấy chết, tôi cũng rất đau lòng, nhưng tôi thực sự không liên quan đến chuyện của anh ấy. Tôi hỏi anh, Diệp Kiếm chết vào hôm nào? Vào, nghe nói vào tối hôm chúng tôi cùng ăn cơm. Lúc anh ấy chết, anh đang làm gì? Tôi, chắc là tôi vẫn đang ở bàn tiệc. Ha ha, Trương Nhất Ngang đột nhiên bật cười, khiến người khác lạnh xương sống, chỉ vào anh ta. Thấy không, vừa hỏi một cái là lộ tẩy luôn vậy. Anh ta quay đầu nhìn Vương Thủy Quân. Vương Thủy Quân đang không hiểu ra làm sao Lục Nhất Ba lộ tẩy, nhưng thấy ánh mắt lãnh đạo nhìn mình, anh ta cũng lập tức phụ họa. Anh để lộ rồi đấy, còn không nhanh chóng thành thật khai ra. Trương Nhất Ngang chỉ muốn bẫy anh ta, tất nhiên không thể nói là anh ta đã để lộ ra điều gì, mà đã không nói được thì sẽ không nói. Anh ta lấy điện thoại di động ra, mở một bức ảnh, chính là tấm thẻ VIP của trung tâm thủy liệu tìm được sau khi Diệp Kiếm chết, hỏi. Anh tự nhìn xem, đây là cái gì? Đây là thẻ VIP của trung tâm ở dưới tầng. Có tác dụng gì? Được ưu đãi giảm giá khi sử dụng dịch vụ. Tôi hỏi anh, là giảm giá hay miễn phí? Lục Nhất Ba tái mặt. Nghe nói là miễn phí, thưa lãnh đạo. Đây là dịch vụ của họ, không liên quan đến tôi. Anh nhìn số thẻ đi, đây là thẻ của ai? Tôi không biết. Đây là số thẻ của Diệp Kiếm. Trương Nhất Ngang hứ một tiếng, đột nhiên nghiêm giọng quát. Tôi hỏi anh, thẻ của Diệp Kiếm tại sao lại xuất hiện trong điện thoại di động của tôi? Lục Nhất Bang ngớ ra, nghĩ đi nghĩ lại, thẻ của anh ta tại sao lại có trong điện thoại di động của anh? Anh hỏi tôi làm gì? Nhưng Trương Nhất Ngang cứ nhất định hỏi. Anh nói xem. Tôi không biết tại sao thẻ của anh ta lại có trong điện thoại di động của anh. Vì chúng tôi tìm thấy tấm thẻ này ở hiện trường xảy ra vụ án Diệp Kiếm bị hại. Trương Nhất Ngang đưa ra đáp án, tiếp đó lại truy hỏi luôn. Tấm thẻ này là ai đưa cho Diệp Kiếm? Ồ, tôi nghĩ chắc là Chu Kỳ đưa. Chu Kỳ nói không phải là cô ấy đưa. Thế thì tôi cũng không biết. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn anh ta một lúc, bật cười, chậm rãi nói. Nhưng trước khi Diệp Kiếm bị giết, đã cố sức đến hơi thở cuối cùng, viết trên mặt đất ba chữ, đó là tên một người. Hai chữ đầu và cuối rất ngoáy, khó nhận ra, nhưng chữ ở giữa rất dễ nhận biết. Ở giữa là một con số, nhất. Vương Thủy Quân nghe say sưa, chợt ngớ ra trước lời của Trương Nhất Ngang. Lục Nhất Ba không biết trước khi chết chữ nhất mà Diệp Kiếm viết là Trương Nhất Ngang. Nghe vậy mặt biến sắc, vội nói. Thẻ là tôi đưa, nhưng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện Diệp Kiếm bị hại. Cho dù anh ấy viết tên tôi, chắc anh ấy cũng không có ý đó. Thế thì có ý gì? Tôi không biết. Anh vừa nói gần đây anh mới biết về dịch vụ trung tâm thủy liệu, sao tấm thẻ này lại là anh đưa cho Diệp Kiếm? Tôi... Lục Nhất Ba há hốc mồm, hoàn toàn không thể giải thích được. Trương Nhất Ngang chằm chằm nhìn anh ta một lúc lâu, bật cười thành tiếng, chậm rãi nói. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật khoa học cao, mới nhất là dữ liệu lớn, tiến hành phân tích chi tiết, liên lạc hàng ngày giữa anh và Diệp Kiếm để đưa ra kết luận. Vương Thủy Quân hơi cau mày, vắt óc suy nghĩ. Một địa phương nhỏ như Tam Giang Khẩu, chỗ họ đào đâu ra loại kỹ thuật cao như dữ liệu lớn? Chúng tôi phát hiện thấy, trong vòng hơn một tháng trước khi Diệp Kiếm chết, số cuộc gọi giữa anh và anh ta rõ ràng cao hơn trước đây. Vương Thủy Quân đã hiểu, hóa ra điều tra lịch sử cuộc gọi cũng được coi là kỹ thuật cao. Tôi và anh ấy chỉ là nói chuyện bạn bè, Lục Nhất Ba giải thích. Thật thế, tôi lúc đó chuyện làm ăn khiến tâm trạng tôi không vui, gọi cho anh ấy nói chuyện cho khuây khỏa. Chưa từng nghe nói Diệp Kiếm còn có khả năng an ủi tâm lý người khác gì. Trương Nhất Ngang mỉm cười nhìn Vương Thủy Quân. Vương Thủy Quân kiên quyết bày tỏ quan điểm là chưa từng nghe nói. Mỗi một câu nói của tôi đều thật, thưa lãnh đạo, tôi tuyệt đối không dám nói dối nửa câu. Trương Nhất Ngang bỗng sầm mặt. Anh nói lại lần nữa. Những điều tôi nói đều thật. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn vào mắt anh ta mấy giây. Lục Nhất Ba không dám nhìn vào mắt anh ta, quay đầu đi. Trương Nhất Ngang mím môi, đánh với tay dẫn Vương Thủy Quân ra về. Sếp ơi, thế là về à? Không thì sao? Nhìn bộ dạng của Lục Nhất Ba, em thấy... Lục Nhất Ba chắc chắn là không nói thật, đúng không? Đúng thế, mình không hỏi tiếp à? Trương Nhất Ngang dừng bước thở dài. Hôm nay chắc chắn không hỏi được gì nữa đâu. Tại sao à? Anh không thấy, lúc đầu anh ta căng thẳng, nhưng về sau lại không căng thẳng nữa, một mực khai như vậy. Có thể thấy anh ta đã nghĩ kỹ, nếu chúng ta không đưa ra được chứng cứ thực chất, anh ta sẽ không thay đổi lời khai. Đi thôi, về đã. Anh gọi Tống Tinh đến đây, tôi có kế hoạch khác. Họ về đến cơ quan, một lúc sau, Tống Tinh đến văn phòng vừa lên tiếng đã nói. Sếp à, tôi đang nghe Thụy Quân nói chuyện Lục Nhất Ba. Anh ta chắc chắn có biết gì đó, tại sao không bắt anh ta về tra hỏi à? Bắt về tra hỏi? Trương Nhất Ngang cười nhẹ nhàng. Lý do là gì? Phòng chống mại dâm, cái trung tâm thủy liệu chỗ họ, không phải là do Lục Nhất Ba mở à? Bây giờ câu lạc bộ mại dâm trong trung tâm đó đã đóng cửa rồi, không còn mại dâm nữa, phòng chống thế nào? Thế thì tìm mấy tội phạm ở trại tạm giam, bảo họ tự xưng là người trước đây từng mua dâm ở khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, lấy đó làm lý do để bắt Lục Nhất Ba. Trương Nhất Ngang thẳng thừng nói. Làm việc giả khẩu cung, nếu bị điều tra ra, anh có chịu trách nhiệm không? Tôi Tống Tinh lập tức đổi giọng. Tôi đùa thôi, những việc phạm pháp tất nhiên là không làm được. Sếp à, tôi có một ý. Mặc dù câu lạc bộ mại dâm trung tâm đã đóng cửa, nhưng trung tâm vẫn mở cửa. Những chỗ như trung tâm thủy liệu chắc chắn có dịch vụ giãn kích dục, cũng gần với mại dâm. Chúng ta có thể lấy lý do trung tâm thủy liệu cung cấp dịch vụ kích dục bắt Lục Nhất Ba về. Chu Nhất Ngang lắc đầu hỏi lại. Tôi hỏi anh xem phim cấp 3 ở nhà, thấy phim hay, chia sẻ với bạn bè. Sao anh không bắt luôn chính mình với tội danh truyền bá vật phẩm đồi trụy? Tôi chưa từng chia sẻ. Anh... Trương Nhất Ngang nuốt nước bọt. Câu trả lời của Tống Tinh được điểm tuyệt đối. Anh ta chỉ còn cách miễn cưỡng nói. Nói tóm lại, dù gì Lục Nhất Ba cũng là chủ của một khách sạn 5 sao, đằng sau là băng nhóm Chu Vinh. Chúng ta liều bắt anh ta với lý do này rất khó xử lý cho yên chuyện. Nếu bắt anh ta về trao hỏi, anh ta vẫn không nói thật, thì anh làm thế nào? Hôm sau vẫn phải trả cho người ta về. Trong tay chúng ta không có chứng cứ thực chất, Lục Nhất Ba sẽ không hé miệng. Việc chúng ta phải làm bây giờ, tìm ra thứ có tí thực chất, ép Lục Nhất Ba khai ra. Thế thì phải làm thế nào? Bây giờ Tống Tinh càng ngày càng cảm thấy trí tuệ của Phó trưởng Công an vượt xa mình. Mọi việc cứ để Phó trưởng Công an đưa ra ý kiến, ông ta thực hiện là được. Rất đơn giản, anh bố trí hai cảnh sát hình sự đi tìm gặp Chu Vinh, trực tiếp hỏi anh ta về vụ án của Diệp Kiếm, bắt anh ta cung cấp manh mối. Anh ta cung cấp được manh mối gì? Anh ta chắc chắn sẽ không thừa nhận cái chết của Diệp Kiếm có liên quan đến mình. Sao anh lại dốt thế chứ? Trương Nhất Ngang thở dài. Tất nhiên là tôi biết Chu Vinh sẽ không thừa nhận. Mục tiêu của tôi là Lục Nhất Ba. Anh bảo cảnh sát hình sự nói với Chu Vinh. Lục Nhất Ba nói Chu Vinh và Diệp Kiếm thân thiết như anh em ruột. Chắc là anh ta biết một số thông tin gì đó. Chính là Lục Nhất Ba bảo các anh đi gặp Chu Vinh. Tống Tinh chợt vỡ ra. Kế ly gián à? Ngoài ra, gần đây Lý Tây không có việc gì làm, cho cô ấy đi kiểm tra camera giám sát hàng ngày, theo dõi chặt chẽ hành tung của Chu Vinh và Lục Nhất Ba. Đó. Chương 24. Sau khi rời khỏi văn phòng của Phó trưởng Công an Trương, Tống Tinh liền đi gặp Lý Tây. Vừa gặp, Lý Tây đã thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Từ khi xảy ra sự việc của Lưu Bị cách đây vài hôm, Lý Tây không xuất hiện ở hiện trường lần nào nữa. Cô nàng cũng muốn đi, nhưng cả đội cảnh sát hình sự dường như đều cách ly cô ra, không ai đồng ý cho cô đi cùng. Cô càng dò hỏi mãi, cuối cùng cũng có một người nói lỡ lời. Hóa ra là lệnh của Tống Tinh không cho bất cứ người nào dẫn cô đi theo. Cô nàng đang định gặp Tống Tinh, không ngờ ông ta lại tự đến. Vừa gặp mặt, cô nàng liền bực tức chất vấn. Anh Tinh, gần đây mọi người trong đội đi điều tra vụ án đều không cho em đi, nghe nói là anh dặn như vậy đúng không? Tống Tinh ngây ngầy, lập tức thẳng thắn thừa nhận. Đúng thế, tất nhiên là tôi nói. Sao lại là Phó trưởng Công an Trương? Em có nói Phó trưởng Công an Trương đâu. Tống Tinh ho mạnh mấy tiếng, nghiêm nghị nói. Sau khi sự việc xảy ra, Trịnh Dung Bình nói với chúng tôi, lúc đó vì cô đóng vai nhân viên của ban quản lý tòa nhà bị lộ, Lưu Bị phát hiện ra, hắn ta mới làm hai người bị thương nặng, suýt nữa còn đâm cô. Hiện tại kinh nghiệm của cô còn nông quá, đưa cô ra ngoài không những không giúp được việc mà còn thêm phiền toái. Cô cũng đừng sốt ruột, ở cơ quan tăng cường chuẩn bị thêm về mặt lý luận, mấy năm nữa hãng nghĩ đến chuyện ra hiện trường. Vẫn còn đợi mấy năm nữa? Lý Tây trợn tròn mắt. Tất nhiên rồi, có điều bây giờ còn có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô. Là gì? Phó trưởng Công an bảo cô hàng ngày theo dõi chặt chẽ mọi hành tung của Chu Vinh và Lục Nhất Ba qua camera giám sát. Lại là kiểm tra camera giám sát? Lý Tây kêu toáng lên. Công việc này không đơn giản tí nào đâu, đặc biệt thử thách năng lực toàn diện đấy. Tống Tinh tiếp xúc lâu với Phó trưởng Công an Trương, tự nhiên cũng học được một vài cách nói chuyện. Không đơn giản tí nào? Hư. Lý Tây nghiến răng, thấy thái độ như vậy của đối phương rõ ràng là coi thường mình. Cả đội cảnh sát hình sự ngoài bộ phận hậu cần đa, mọi người đều đang rất bận. Chỉ một mình cô cả ngày, nếu không phải là thu thập tài liệu thì là trích xuất camera giám sát, lại còn giúp mọi người trong đội nhận và gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh, gọi đồ ăn cho những người về cơ quan muộn, thực sự là không thể chịu được nữa. Cuộc đời này, kể cả là thấy họ chết đói, tôi cũng không gọi đồ ăn cho bọn khốn kiếp này nữa. Lý Tây xô tiết gọi thẳng tên ông ta. Tống Tinh, rốt cuộc có thật là các anh muốn điều tra Chu Vinh không? Nghe đến cái tên Chu Vinh, Tống Tinh cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ nói. Tất nhiên là chúng tôi muốn bắt anh ta. Thế tại sao bấy nhiêu năm rồi các anh không bắt? Ngày nào anh ta cũng ở Tam Giang Khẩu, ngay trước mắt, có trốn đi mất đâu. Đừng nói với tôi là không có chứng cứ gì. Lúc bắt những người khác, sao các anh không nói là không có chứng cứ? Lúc bắt trộm, các anh bắt người về tra hỏi trước hay tìm chứng cứ trước? Lấy ví dụ như vụ án Diệp Kiếm lần này, hôm qua anh ta cũng ở buổi tiệc, ngoài cửa người đến hỏi anh ta vài câu, các anh có điều tra anh ta tử tế không? Đã từng gọi cho anh ta đến làm việc chưa? Còn chuyện của phó trưởng công an thành phố Lô mất tích trước đây, chính bộ anh nói là nghi ngờ Chu Vinh, nhưng anh đã không bắt hắn về tra hỏi. Có phải là các anh đã nhận được lợi lộc gì từ Chu Vinh, cố tình làm ra vẻ như định điều tra nhưng không hề điều tra? Làm gì có chuyện đó? Tống Tinh cười lắc đầu. Đột nhiên ông ta ngớ ra, nhìn vẻ mặt đanh thép của Lý Tây. Ông ta giật mình. Đúng đấy, họ cứ nói mồm là sẽ bắt Chu Vinh, tại sao bấy nhiêu năm không hề động đến anh ta, còn bị nghi ngờ đã nhận tiền hối lộ của Chu Vinh? Câu hỏi này không lẽ là ông chú ở bộ công an của Lý Tây hỏi? Vấn đề liên quan đến lập trường chính trị này nhất định phải thận trọng. Tống Tinh suy nghĩ ra lát, lập tức nói: Cô qua phòng họp nhỏ đợi tôi một tí, tôi gọi anh Quân đến giải thích tường tận cho cô. Dứt lời, ông ta liền quay người chạy đi. Lý Tây bực bội đi sang phòng họp nhỏ, đợi cả 15 phút, cứ tưởng là Tống Tinh biến mất luôn rồi. Vừa nghĩ vậy thì thấy Vương Thụy Quân và Tống Tinh vừa thì thầm nói chuyện vừa bước tới. Vừa thấy cô nàng, hai người liền dừng lại câu chuyện đang thì thào nhỏ to, ngồi ngay ngắn trước mặt cô nàng. Tiểu Tây, Vương Thụy Quân làm ra vẻ tươi cười rạng rỡ, nhìn cô nàng trịnh trọng gật đầu. Vấn đề cô vừa phản đánh với trung đội trưởng Tống, đặt ra câu hỏi đó là rất tốt. Tống Tinh cũng gật đầu theo rất mạnh, thể hiện thái độ đồng ý là đưa ra câu hỏi như vậy là rất tốt. Nói thật là chúng tôi cũng rất muốn bắt Chu Vinh. Tôi và trung đội trưởng Tống kiên định nghi ngờ sự mất tích của phó trưởng công an thành phố Lô có liên quan đến Chu Vinh, nhưng ai chả. Ông ta buông một tiếng thở dài nặng nề, như thể đã từng học một lớp bồi dưỡng biểu diễn, dậm chân liên tiếp ba nhát xuống nền nhà, đau khổ vỗ lên ngực. Cô có biết không, Chu Vinh thực sự vô cùng giàu hoạt. Tống Tinh tiếp lời. Đúng thế, chúng tôi không có chứng cứ chứng minh Chu Vinh có dính líu đến vụ án. Có tin đồn là anh ta dính líu đến xã hội đen từ rất sớm, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Chúng tôi chưa nhận được thông tin tố giác của quần chúng, trong tay không có chứng cứ gì. Cho dù là có một tí chứng cứ thôi thì cũng đã bắt anh ta từ lâu rồi. Làm gì có chuyện đến tận bây giờ vẫn bó tay đối với anh ta. Ông ta và Vương Thụy Quân cùng lúc vỗ tay lên đùi, thở dài não nề. Vương Thụy Quân nói tiếp. Bây giờ anh ta là người giàu nhất Tam Giang Khẩu, đại biểu Hội đồng Nhân dân, có ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, quan hệ với chính quyền rất tốt. Hơn nữa, nghe nói, tôi nghe nói anh ta có quan hệ rất đặc biệt với một vị phó giám đốc công an tỉnh. Trước đây phó trưởng công an thành phố Lô điều tra Chu Vinh suốt, nhưng cũng chưa từng trực tiếp động đến anh ta. Đối với những người có địa vị xã hội rất cao ở địa phương như anh ta, trong trường hợp chưa nắm được chứng cứ xác đáng, chúng tôi không thể trực tiếp gọi anh ta đến để phối hợp điều tra. Cho dù có gọi anh ta đến, người như anh ta cũng chắc chắn không chủ động khai ra, ngược lại sẽ rất dây động rừng. Lý Tây không hài lòng nói. Thế thì cũng không thể như bây giờ được, chỉ cho em ở cơ quan kiểm tra camera giám sát anh ta. Nếu như thế này cũng phá án được thì còn cần gì điều tra? Vương Thụy Quân rất tán đồng, liên tiếp gật đầu. Cô nói rất có lý, cô có đề xuất gì? Chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ, phải chủ động tấn công, tìm cơ hội tiếp cận anh ta mới có thể nắm được chứng cứ phạm tội của anh ta. Đúng rồi, các anh có nghĩ đến việc cử người ngầm trà trộn vào băng nhóm của Chu Vinh không? Vương Thụy Quân và Tống Tinh nhìn nhau, nghĩ bụng ý tưởng cử người cài vào lực lượng của đối phương đúng là ngây thơ hết mức, nhưng cũng không thể nói thẳng ra là cô nàng rút. Chẳng may vấn đề này là đồng chí bộ công an hỏi thì sao? Thế là Vương Thụy Quân đành kiên nhẫn giải thích với cô nàng. Điều tra các vụ án không phải là quay phim. Tam Giang Khẩu chỗ chúng tôi là một địa phương nhỏ, đội cảnh sát hình sự chưa làm gián điệp bao giờ. Cô cứ nghĩ mà xem, gián điệp nếu không có thời gian 3-4 năm thì làm sao được Chu Vinh tin tưởng? Trong quá trình điều tra phá án thực tế, chỉ có tai mắt, không có gián điệp. Thế các anh có tai mắt ở chỗ Chu Vinh không? Có chứ, nhưng không có tác dụng gì. Vương Thụy Quân suy nghĩ giây lát nói thẳng. Mấy hôm trước, phó trưởng công an trao hỏi Trình Dung Binh để lập công trục tội. Anh ta đã giới thiệu cho chúng tôi một cậu em làm tai mắt, người này gọi là Tiểu Mễ, là lái xe của Chu Vinh. Một người nữa là Trương Đức Binh, là trưởng bộ phận bảo vệ ở công ty ông ta. Về tin đồn, Chu Vinh có dính líu đến xã hội đen, đều là bộ phận của Trương Đức Bình. Bản thân Chu Vinh không trực tiếp qua lại với các thành phần giang hồ phức tạp. Trương Đức Bình cũng hoạt động rất kín đáo, không để lại dấu vết. Tổ Mỹ ở bộ phận hậu cần của công ty, bình thường phụ trách lái xe, không tiếp xúc trực tiếp với Lăng Bắc Văn, Hồ Kiếm Nhân và Trương Đức Bình. Những điều cậu ta biết cũng chỉ là hóng được từ đám huynh đệ cùng chỗ. Đại loại nó là Chu Vinh vô cùng háo sắc, thường xuyên đưa nhiều phụ nữ khác nhau về nhà. Chúng tôi cũng không thể chạy đến nhà anh ta bắt người theo tội danh mua dâm, đúng không? Cậu nghe nói trên bức tường thư phòng nhà anh ta có lắp một chiếc két an toàn ngầm. Chu Vinh không bao giờ cho người khác xem, mọi người đều đoán là trong đó chắc chắn sẽ có chứng cứ rất quan trọng. Còn... anh bảo trong thư phòng nhà Chu Vinh có một chiếc két an toàn ngầm à? Đúng thế. Trong đó liệu có quyền sổ tài chính, nội bộ của công ty anh ta hoặc những thứ khác có thể định tội anh ta không? Cái này thì không đó. Nghe nói ngay cả người giúp việc cũng không được vào thư phòng của Chu Vinh. Tổ Mỹ cũng chỉ là nghe người khác nói, cậu ta cũng lắm chưa được vào phòng ăn trong biệt thự của Chu Vinh. Chúng ta có thể nghĩ cách đột xuất, lục soát nhà Chu Vinh, xem rốt cuộc trong cái kết an toàn đó có gì. Vương Thị Quân thở dài. Lệnh lục soát là khó được duyệt nhất. Đầu tiên phải có chứng cứ xác đáng chứng minh Chu Vinh có liên quan đến vụ án mới có thể ra lệnh lục soát nhà anh ta. Nhưng anh ta có quan hệ khá là phức tạp với bên chính quyền, cho dù thực sự có việc gì đó bị chúng ta tóm được, đến lục soát nhà anh ta chắc chắn cũng sẽ có được thông tin từ trước giấu đồ đi. Nếu chúng ta đến lục soát mà không tìm ra được cái gì thì biết anh nói thế nào? Lý Tây im lặng. Vương Thủy Quân nói cũng có lý. Hằng ngày cô nàng theo dõi hành tung của Chu Vinh qua camera giám sát bên đường, không bao giờ phát hiện ra anh ta có gì bất thường. Chu Vinh làm việc vô cùng thận trọng, cho đến lúc này không hề có manh mối phạm pháp phạm tội nào trực tiếp liên quan đến anh ta. Muốn điều tra anh ta quả thực quá khó. Chiếc két an toàn ngầm mà Vương Thủy Quân nói là một manh mối rất quan trọng. Làm thế nào có thể vén được bức màn bí mật trong chiếc két an toàn đó? Chương 25. Chu Vinh có rất nhiều mối làm ăn. Ngoài bất động sản, lĩnh vực thứ hai của anh ta là tiêu thụ ô tô. Anh ta đã mở tất cả mấy chục đại lý ô tô 4S ở mấy thành phố lân cận, ở Tam Giang Cầu, nơi được coi là trụ sở, thì lại càng là một ông lớn độc quyền. Anh ta đã mở đại lý ô tô 4S thứ nhất ở Tam Giang Cầu, sau đó lại được độc quyền kinh doanh tiêu thụ nhiều thương hiệu ô tô trong khu vực. Đại lý ô tô 4S ở các thành phố lớn cạnh tranh rất khốc liệt, thường xuyên nhìn thấy một đại lý nào đó phá sản do kinh doanh không tốt. Nhưng ở những thành phố nhỏ này, cạnh tranh lại ít, kiếm tiền rất tốt. Chu Vinh rất coi trọng những đại lý 4S thuộc sở hữu của anh ta. Mỗi tháng đều đi tuần tra một vòng kiểm tra tình hình kinh doanh của mấy đại lý. Hôm nay anh ta đến đại lý Mercedes. Chiếc ô tô mà bản thân anh ta thường xuyên đi nhất chính là một chiếc Mercedes cấp S hơn 3 triệu tệ. Chiếc ô tô dừng ở chỗ trống trước cửa đại lý 4S. Anh ta xuống xe mà thoáng vẻ giận dữ, đi nhanh lên trên tầng. Hồ Kiếm Nhân vừa gọi điện thoại vừa đi theo sau anh ta. Đến văn phòng, Hồ Kiếm Nhân ngắt máy. Chu Vinh sốt ruột hỏi: "Nói sao?" "Anh Vinh, em đã xác nhận với người của khách sạn, đội cảnh sát hình sự đúng là đang gặp Lục Nhất Ba." "Lúc nào?" "Hôm qua." Chu Vinh có mày thì thầm: "Chuyện này sao Nhất Ba chưa nói với tôi?" "Anh ta không nói với anh mà lại bảo đội cảnh sát hình sự là anh ta không biết gì về cái chết của Diệp Kiếm, mà cảnh sát hình sự đến hỏi anh. Em không sao hiểu được cách làm này của Lục Nhất Ba." Chu Vinh im lặng mấy giây nói: "Có thể là cảnh sát cố ý ly gián mối quan hệ của chúng ta." "Thế tại sao Lục Nhất Ba không nói cho anh biết chuyện cảnh sát đến tìm anh ta?" "Bởi vì anh ta không dám nói, sợ anh mà hỏi là anh ta sẽ nói lộ ra ngay." "Chắc là lúc đó nó căng thẳng, nó nói linh tinh. Cô cũng biết đấy, cảnh sát tra hỏi công nghệ của họ, Nhất Ba không có kinh nghiệm. Sau đó nó không dám nói với tôi, sợ tôi nghi ngờ. Chuyện này cũng không trách nó được." Chu Vinh tự giải thích thay cho Lục Nhất Ba. Hồ Kiếm Nhân cười nhạt: "Nhưng lần trước đội cảnh sát hình sự đến gặp Chu Kỳ, không phải anh ta cũng không nói cho chúng ta biết à?" Má Chu Vinh khẽ động, buông một tiếng thở dài: "Cậu đừng có nghi ngờ lung tung nữa, Nhất Ba là người thật thà." "Chính vì là người thật thà nên nếu anh ta sợ, nói chuyện của chúng ta ra." "Em sợ?" "Không có gì phải sợ. Ngoài việc mở một trung tâm, cũng chưa bao giờ giao cho nó làm việc gì khác." "Nhưng dù gì anh ấy cũng biết một vài chuyện." Chu Vinh cong mày nhìn anh ta: "Cậu muốn thế nào?" em với Lăng Bắc Văn có trao đổi với nhau, chúng em đều thấy Lục Nhất Ba không đáng tin cậy. Chu Vinh gạt tay, giọng lạnh tanh: Hai ông đừng tự ý hành động. Tôi tin tưởng Lục Nhất Ba. Lúc tôi biết nó, Lăng Bắc Văn còn là một thằng lưu manh, còn mẹ nó vài hôm lại tìm tôi để thu phí bảo vệ. Nhưng nếu anh ta... Không có nếu gì hết. Nếu nó không đáng tin cậy thì cũng không phải chờ đến bây giờ. Tôi cảnh cáo các anh, nếu các anh giấu tôi đồng đến Lục Nhất Ba, đừng trách tôi lật mặt. Ở một góc độ nhất định, Chu Vinh là người trong nghĩa tình. Anh ta luôn coi Diệp Kiếm là anh em, có Lục Nhất Ba là thằng em nhỏ. Lăng Bắc Văn mặc dù là đối tác làm ăn, nhưng Chu Vinh luôn nhớ lúc nhỏ Lăng Bắc Văn bắt nạt anh ta nên muốn bảo vệ Lục Nhất Ba hơn. Hồ Kim Nhân còn định nói gì nữa, thấy thái độ của Diệp đành nén lại, chuyển sang chủ đề khác. Anh Vinh, mới mua chung đồng lắt léo qua mấy cửa, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đối phương là người đại lục, định cư ở Hồng Kông nhiều năm, tên là Chu Dực Phi, tên thật là gì không ai biết. Chu Dực Phi rất nổi tiếng trong giới văn vật cổ, rất nhiều người mua đều tìm đến anh ta. Anh ta chỉ làm những vụ lớn. Anh ta làm ăn có một điểm tốt, đồ của anh ta từ trước đến giờ đều là tiền nào của ấy. Em đã liên hệ với Chu Dực Phi, trong tay anh ta đúng là có một bộ chung đồng. Anh ta nói là giao dịch chung đồng với người mua ở đại lục, rủi ro rất lớn, cho nên anh ta muốn gặp anh trước, trao đổi trực tiếp. Chu Vinh gật đầu. Thế thì nhanh chóng gặp mặt. Anh ta đã đến đại lục, có thể đến Tam Giang Khẩu bất cứ lúc nào. Anh ta nói sẽ thông báo cho chúng ta trước khi gặp 2 tiếng đồng hồ, mong chúng ta thông cảm, chiếu cố cho anh ta về mặt thời gian. Thông báo cho chúng ta trước khi gặp mặt 2 tiếng đồng hồ à? Anh ta tưởng là tôi rất tố đãi hả? Ngày nào cũng chờ anh ta hả? Hồ Kiếm Nhân giải thích. Em nghĩ chắc chắn là Chu Dực Phi sợ cảnh sát đại lục giăng bẫy bắt anh ta, cho nên anh ta phải đến khảo sát rõ ràng trước. Việc mua bán của anh ta tuyệt đối là xã hội đen, nếu bị cảnh sát bắt vào trong sẽ không thể ra được. Cho nên em thấy mình chiêu cố cho anh ta về mặt thời gian cũng là hợp lý. Giới này của bọn họ rất phức tạp, kiểu người gì cũng có. Danh tiếng của Tổng Giám Đốc Chu sừng sững trong giới, hàng của anh ta chắc chắn là thật. Nếu chúng ta không mua của anh ta, tạm thời cũng không tìm được ra nguồn hàng đáng tin cậy khác. Chu Vinh khinh khỉnh hứ một tiếng. Với địa vị hiện tại của anh ta, nói thẳng ra không hề muốn dây dưa với hạng người xã hội đen như Chu Dực Phi. Nhưng Phương Dung không nhận tiền, chỉ nhận văn vật cổ. Nếu anh ta mua một bộ chung đồng bằng cách quang minh chính đại tham gia đấu giá, thứ nhất là đồ đồng đen bán đấu giá có mức giá trên trời, thứ hai là đồ bán đấu giá đều rất có tiếng trong giới, hay là Phương Dung cũng không dám nhận. Xem ra cũng chỉ còn cách làm vụ này với anh Chu Dực Phi. Đang nói chuyện, có người gõ cửa văn phòng. Giám đốc Hậu Mãi của đại lý 4S bước vào, vẻ mặt bất an nhìn anh ta. Tổng Giám đốc Chu, xe của anh bị quệt vào ạ. Không phải xe của tôi là đỗ trước cửa à? Làm sao bị quệt được? Đúng là đỗ ở cửa. Hôm nay phía trước cửa hơi nhiều xe, một khách hàng nữ thử xe không xử lý kịp, thế là bị quẹt ạ. Đúng là phiền. Chu Vinh kìm nén cơn giận, dù sao cũng là khách hàng ở đại lý của anh ta quyệt phải, khách hàng là thượng đế. Anh ta đi theo xuống dưới tầng, chiếc xe vẫn ở vị trí cũ, bên cạnh là một chiếc xe thử lái loại nhỏ. Vết va quyệt không nghiêm trọng, chỉ là phần đuôi xe bị xước một mảng sơn, lộ ra một chút màu trắng. Mặc dù đối với dòng xe sang này, sơn vàng cũng rất đắt, nhưng đây là đại lý 4S của mình, chi phí sơn vá cũng không hề gì. Tổng Giám đốc Chu, cô ta chính là người lái xe. Chu Vinh đưa mắt nhìn theo, mắt chợt sáng lên. Cô gái lái xe này cao chừng 1m65, dáng người thon thả, nhìn mặt thấy ngay là một cô gái trẻ chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn gọn như lòng bàn tay, mũi cao môi mỏng, trang điểm nhẹ, gương mặt hoàn toàn tự nhiên, không bơm bất cứ chất hóa học gì, giống như một sinh viên vừa mới ra trường đi làm chưa lâu, đồng thời lại toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Ấn tượng đầu tiên rất tốt. Anh ta hơi nhau mắt, dự đoán lại lần nữa bằng loại tia X quang vốn có của đàn ông. Không sai, chân bút chì, mông rắn chắc, eo không có thịt thừa, ngực hơi nhỏ một chút, nhưng không thể nào mọi thứ đều hoàn mỹ được. Anh ta thầm gật đầu, cô gái này tố chất rất tốt. Cô gái có tố chất rất tốt này chính là Lý Tây. Từ khi đội cảnh sát hình sự không cho cô nàng ra hiện trường, việc duy nhất Lý Tây có thể làm được là ngồi ở cơ quan kiểm tra camera giám sát. Ngày nào cô nàng cũng theo dõi hành tung của Chu Vinh, Lục Nhất Ba, Lăng Bắc Văn, tình hình nhà của họ ở đâu, mới giờ đi làm, tan làm, thích đi đâu ăn cơm. Những chuyện vớ vẩn như vậy mẹ kiếp, cô ta còn biết rõ hơn cả bọn họ. Nhưng biết đó thì có tác dụng gì? Qua camera giám sát hoàn toàn không thể điều tra ra được chứng cứ phạm tội của mấy người này. Nếu cứ ngồi trước máy vi tính di chuột mà phá án được thì cảnh sát hình sự còn cần có chân làm gì? Cứ sạch luôn đi. Cô nàng tin rằng nếu thực sự muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của mấy người này, buộc phải tiếp xúc ở cự ly gần. Hôm nay khi lại trích xuất camera giám sát để điều tra Chu Vinh, cô nàng nhìn thấy Chu Vinh đi một chiếc xe Mercedes đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn Vinh Thành. Một lúc sau lại lái xe đến một đại lý Mercedes 4S. Đại lý này cách trụ sở công an thành phố chỉ một ngã rẽ, trong cơ quan hoàn toàn không ai quản cô nàng. Nhân lúc không ai để ý, cô nàng bèn đổ đồ thường phục ra khỏi cơ quan đến đại lý 4S, định quan sát gần một tí xem rốt cuộc Chu Vinh là người như thế nào. Khi đến đại lý 4S, Chu Vinh đã lên tầng. Lý Đây nhìn thấy chiếc ô tô Mercedes ở cửa, không gặp được mục tiêu, đành giả vờ vào đại lý xem xe. Lúc này một nhân viên bán hàng trong đại lý tên là Đỗ Thông bước tới tiếp đón cô, nói chuyện vài câu liền nhiệt tình mời cô lái thử. Lý Tây thoải mái vì lý do mình là lái nữ mới học, sợ lại va quyệt hỏng xe của các anh nên không thử lái nữa. Đỗ Thông vừa nghe thấy một lái xe nữ đến xem xe Mercedes, rõ ràng là định mua xe rồi, thế nên càng nhiệt tình mời cô nàng lái thử. Vỗ ngực bum bốp bảo đảm với cô nàng là toàn bộ số xe dùng để lái thử đều đã mua bảo hiểm. Nếu có sao, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ, khách hàng không phải chịu trách nhiệm gì, và cô nàng nhất định phải lái thử. Lý Tây nghe vậy, lại hỏi đi hỏi lại anh ta về phía chiếc xe Mercedes của Chu Vinh ngoài cửa. Trong đầu nảy ra một kế, cô nàng ký với Đỗ Thông một bản thỏa thuận an toàn, lên xe lái thử. Khi chiếc xe ra khỏi chỗ để xe, đi qua cửa, cô nàng đột nhiên khẽ đánh lái, va quyệt luôn vào chiếc Mercedes. Mặc dù khách hàng thử xe thỉnh thoảng cũng có xảy ra sự cố, nhưng quyệt vào xe ông chủ thì đúng là lần đầu tiên. Đỗ Thông không biết phải xử lý thế nào, đành báo cáo với lãnh đạo. Lý Tây đứng tại chỗ liên miệng xin lỗi nhân viên đại lý, đợi Chu Vinh đi xuống. Chu Vinh bước tới xem xe, giám đốc Hậu mãi nói lớp sân gốc bị xước, cần mất mấy ngày để sơn lại. Dù cái đầu nói với Lý Tây sự cố mặc dù không lớn, có điều chiếc xe này hơn 3 triệu tệ, sơn vá cũng phải 5.000 tệ, khoản tiền này cô nàng phải bỏ ra. Lý Tây choáng váng bảo giám đốc Đỗ nói lái xe tử đã mua bảo hiểm, cô nàng không phải đền tiền. Giám đốc cau mày, anh ta muốn lấy lòng sếp lớn, lập tức thay đổi, bảo xe hỏng có thể gọi bảo hiểm, nhưng chiếc xe Mercedes này chưa đến nửa năm, vì hao tổn xe chắc chắn không thể miễn được, khoản này công ty bảo hiểm chắc chắn không bồi thường. Chu Vinh nhìn cô gái rất có tố chất tranh cãi với nhân viên quản lý, mỉm cười không nói gì. Lý Tây nảy ra một ý, quay về phía Chu Vinh, giọng lấy lòng. Đại ca, anh là chủ xe à? Chu Vinh không thể hiện thái độ gì, mỉm cười gật đầu. Anh tên là gì ạ? Tôi họ Chu. Chu Vinh không hề buồn bã. Anh Chu, mình ra kia nói chuyện một chút được không? Chu Vinh mỉm cười nhẹ nhàng, đi theo cô nàng qua một bên. Cô nàng nói khẽ. Anh Chu, em là lái mới, không cẩn thận quẹt vào xe của anh. Thật sự xin lỗi anh, có điều anh xem đại lý này cũng thật quá đáng. Tôi là người đầu tư đại lý này. Dạ thế à? Thế thì càng dễ giải quyết. Anh Chu, anh xem đại lý này là của anh hay là bỏ qua chuyện này nhé. Em nghèo lắm, em mời anh đi ăn được không? Mời tôi ăn mấy bữa? Chu Vinh tươi cười nhìn cô nàng. Mời anh 10 lần nhé. 10 lần? Chu Vinh cười. Yên tâm, tôi thanh toán. Sao có thể để một cô gái như em trả tiền được? Thật à? Chu Vinh tươi cười. Tất nhiên rồi, nếu em muốn, chúng ta ngoắc tay nào. Đỗ Thông vốn vẫn đang lo khách hàng thử lái quyệt vào xe xếp lớn, nhân viên bán hàng ngồi vị trí lái phụ là anh ta sẽ bị lãnh đạo bắn cho một trận. Bây giờ chỉ vài phút, trong nháy mắt xếp lớn và vị khách hàng đang ngoắc tay, đúng là một đôi cậu tử. Quả nhiên không lâu sau, Chu Vinh bước tới khoát tay bảo Đỗ Thông bố trí sơn xe, xong liền hớn hở và cấp dưới đặt chỗ ở một nhà hàng dẫn đi Tây đi ăn. Đỗ Thông hết sức bực bội trong lòng, sếp lớn dẫn cô nàng lái xe gây ra sự cố đi ăn, giám đốc bộ phận đến mắng cho anh ta một trận, cứ như là anh ta là người gây ra vụ quẹt xe. Thật sự không biết đây là cái xã hội gì. Anh ta cũng không còn cách nào khác, đành quan ngoãn đến xưởng sửa chữa bố trí sơn xe cho sếp. Làm xong mọi việc, điện thoại di động đổ chuông, anh ta cầm lên xem, mặt nở một nụ cười kỳ quặc, chạy luôn ra một góc không có người. Lại có mối à? Người gọi điện thoại là bạn đọc cũ của anh ta, bạn học cũ mở một công ty tổ chức cưới hỏi. Nó là công ty tổ chức cưới hỏi, thực ra là trung gian môi giới. Toàn bộ lễ cưới bao gồm địa điểm, đạo cụ, xe cưới, chụp ảnh cưới, dẫn chương trình đều thuê bên ngoài. Ví dụ như xe cưới, nếu thuê của công ty cho thuê, giá sẽ đắt hơn rất nhiều. Sau này biết Đỗ Thông làm ở đại lý 4S, bèn liên hệ với Đỗ Thông mượn xe của đại lý 4S. Đỗ Thông đến làm ở đại lý 4S này chưa đầy 3 tháng, đã rất thân thiết với mọi người. Mỗi lần có mối, anh ta lại lấy lý do là từ lánh, lái xe ra ngoài cho bạn học cũ mượn, kiếm chút thu nhập thêm. Thậm chí xe của khách hàng để ở đại lý bảo dưỡng, anh ta cũng đã cho mượn vài lần. Hôm nay bạn học cũ gặp phải vấn đề nan giải. Một công ty tổ chức cưới hỏi trước đây anh ta ký kết hợp tác, thỏa thuận toàn bộ đội xe cưới đều phải dùng xe Mercedes. Xe cưới chính phải là Mercedes S600. Nhưng ngày cưới sắp đến nơi rồi mà chủ xe Mercedes đã đặt trước lại đi xa không về được. Anh ta tìm công ty cho thuê xe, nhưng hôm tổ chức lễ cưới là ngày đẹp, xe Mercedes của mấy công ty cho thuê xe đều đã bị đặt hết, loại gắn biển cũng hết xe. Anh đang gặp khách hàng thương lượng xem có thể đổi thành loại Mercedes khác được không. Cô dâu không đồng ý. Thương lượng hồi lâu, nếu đổi xe thì phải trả lại 10.000 tệ làm tiền bồi thường. Thế là anh ta tìm đến Đỗ Thông. Nghe nói muốn mượn xe Mercedes loại S, Đỗ Thông cũng rất khó xử. Loại xe này đại lý chỗ tôi không có xe thử lái, xem các đại lý khác có không. Loại xe này các đại lý khác nếu có cũng rất khó lấy được. Cậu cố gắng nghĩ cách xem. Cả đi lẫn về tổng cộng 20 km, lần này được 2.000. 2.000? Đỗ Thông sửng sốt. 20 km là kiếm được 2.000. Tiền là nguồn gốc của mọi động lực. Đỗ Thông nhắm mắt bắt tóc nghĩ ra một cách. Đại lý của họ đúng là không có xe Mercedes S để lái thử, nhưng bây giờ trong xưởng sửa chữa vừa hay lại có một chiếc. Chiếc Mercedes S600 của sếp Chu phải ở đây 3 ngày để sơn lại. Chương 26. Cùng lúc, ở một chỗ cách đó mấy km, mấy người ai nấy đều gặp phải vấn đề nan giải của mình. Hôm trước, sau khi cướp được chiếc Land Rover, trước tiên Phương Siêu và Lưu Trực qua một thành phố lân cận, sơn lại ô tô và thay biển giả ở một gara ô tô đen của dân xã hội. Sau khi quay lại Tam Giang Khẩu, hai tên thấy nan giải không biết nên xử lý chủ chiếc xe Land Rover thế nào. Ý kiến của Lưu Trực rất đơn giản, đào một cái hố chôn luôn. Phương Siêu có chút băn khoăn. Bọn chúng chưa từng giết người, nếu số này một ngày nào đó chẳng may bị bắt, những tội đã mắc trước đây chỉ là tội trộm cướp, không thể xử tử hình. Nhưng một khi đã dính án mạng thì sẽ khác. Nhưng nếu không cho hắn chết, sau khi thoát hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Kết quả bọn chúng chỉ băn khoăn 2 ngày là không cần băn khoăn nữa. Sáng sớm hôm nay, Lưu Trực đến một bãi đất hoang vu, chiếc xe Land Rover của bọn chúng lẻ loi đơn độc đỗ ở đó. Sau khi mở thùng xe, thấy chủ xe ở bên trong bất động, hắn tưởng đối phương giả vờ chết, đá cho một nhát vẫn không động đậy. Sờ vào thì thấy đã lạnh toát, đúng là đã chết thật. Kể ra thì tay chủ xe này chết thật oan uổng, anh ta không phải là người bình thường. Hơn 10 năm trước, Tam Giang Khẩu vẫn còn là huyện giang hồ, địa phương cũng tôm đồng phức tạp. Địa phương lúc đó có 4 thanh niên kết thành bang phái, người dân gọi là Mai Lâm Dương Tạ, Mai Độc Lâm Bệnh Dương Quỳ Tào Tạ. Anh ta chính là nhị ca Lâm Khải, biệt danh Lâm Bệnh. Bây giờ thổ nhưỡng cả xã hội hoàn toàn khác với hơn 10 năm trước. Các loại bang phái xã hội không bị bắt thì cũng ẩn mình tẩy trắng. Lâm Khải cũng đã giã biệt những ngày tháng lừng lẫy giang hồ từ lâu, chuyển sang kinh doanh buôn bán. Có điều khí chất làm đại ca xã hội ở anh ta vẫn còn. Ra ngoài mọi người vẫn kính trọng gọi anh ta là anh Khải, cũng không có ai dám dây vào anh ta. Ngoại trừ lần này anh ta xấu số gặp phải Phương Siêu và Lưu Trực. Anh chẳng qua cũng chỉ là lái xe thấy tắc đường, vượt lên chèn xe khác từ làn đường dành cho xe buýt, không những bị chiếc xe ly tuyệt chủng chèn lại, còn bị Lưu Trực nhổ một bãi đờm, dừng ngón tay giữa khinh miệt. Anh ta làm sao nhịn được nỗi nhục này, bèn cho xe đuổi theo. Kết quả bị đối phương có hai người nhanh chóng trói chặt nhét vào cốp xe. Sau khi bị trói, Lâm Khải mới biết mình đã đá vào sắt. Trên giang hồ anh ta cùng lắm là đe dọa người khác, hai đại ca này lấy mạng thật. Lúc đầu anh ta còn ra sức dãy giụa mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Lưu Trực đánh dã man. Anh ta không dám phản kháng nữa, chỉ xin hai vị đại ca tha cho, anh ta sẽ không bao giờ dám chèn xe nữa. Hai người đó hoàn toàn để ngoài tay, nhét luôn khăn mặt vào mồm anh ta. Không ngờ chỉ 2 ngày sau, sáng ngày thứ 3, anh ta đã thành người chết. Phương Siêu rầu môi đứng trước thùng xe, bỏ tay nhìn xác chết, lại trừng mắt nhìn Lưu Trực. Bị Phương Siêu ngây người nhìn chằm chằm, Lưu Trực bội lắp bắp giải thích. Anh Siêu, thằng khốn này không phải là tôi làm chết. Đúng là tôi đã đánh nó. Nó cứ muốn chạy trốn, nhưng tôi cũng chỉ đáo nó mấy nhát. Nó có phải là đậu phụ đâu, làm sao dễ chết thế được. Anh bảo đừng làm nó chết. Cứ một lúc tôi lại cho nó xuống xe đi tiểu, cho nó uống nước, chăm sóc nó cẩn thận thế. Câm mồm. Phương Siêu quát một tiếng, lạnh lùng bước đến cảnh sát Lâm Khải, im lặng quan sát. Mồm xác chết bị nhét một chiếc khăn mặt to, trên chiếc khăn mặt đầy nước bọt, vết nhợn tầm lợm. Phương Siêu tìm được một chiếc que rất nhỏ, cởi chiếc khăn mặt ra. Mấy giây sau, mồm Lâm Khải trào ra những thứ nôn mửa tanh thối. Phương Siêu ngẫm nghĩ giây lát, đã hiểu ra nguyên nhân khiến đối phương chết. Hắn tự nghẹn chết, chắc chắn bị ông đá vào dạ dày dẫn đến nôn mửa. Nhưng mồm nhét khăn mặt không đôn ra được, những thứ trong dạ dày chỉ còn cách sụp lên mũi, chết bị ngạt. Lưu Trực vỗ ngực thở phào. Hóa ra hắn chết bị ngạt à? Thế là không liên quan đến chúng ta đúng không? Ông khéo nghĩ thật. Phương Sùng nghiến răng. Chúng ta cướp xe của hắn, trói hắn, nhốt hắn trong xe, kết quả hắn đã chết. Ông bảo không liên quan đến chúng ta. Nếu là cảnh sát, ông có tin không? Tôi tin chứ. Tôi... Phương Siêu nứt nước bọt, hít một hơi thở sâu, đành thừa nhận. Hầu hết cảnh sát đều không có IQ cao như ông, cho nên họ sẽ không tin. Mạng tên này chắc chắn là đổ lên đầu chúng ta. Thế thì làm thế nào? Người tốt đều bị cảnh sát vu oan tức tuổi thế sao? Phương Siêu đứng yên tại chỗ, nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc, cau mày bảo. Hôm trước hắn đua xe với chúng ta, chắc chắn camera giám sát trên đường đều đã ghi hình lại, không thể để người ta biết là hắn đã chết trốn đi vậy. Tôi thấy khu quanh bãi đất hoang này vừa tháo dỡ không lâu, cũng phải cả năm nữa mới xây nhà. Đến lúc ấy có bị đào ra thì xác chết cũng thối rữa hết rồi, chôn luôn ở đây đi. Lưu Trực hứ một tiếng phàn nàn. Biết vậy đào luôn một cái hố ngay từ đầu, như tôi nói chôn sống ăn luôn, còn mất lắm công sức thế làm gì. Làm tôi phải cho hắn đi tiêu hai ngày liền. Mẹ kiếp, tôi còn chưa cưới vợ đã phải làm bố hắn. Ông thu bớt não vào đi có được không? Đừng có dựng đầu lên như cái màu gà, cả ngày vinh báo khắp mọi chỗ nữa. Phương Siêu đang kìm nén cơn giận trong lòng, vỗ mạnh một nhát lên đầu Lưu Trực. Hắn hoảng hồn không dám nói gì nữa. Sau đó Lưu Trực đứng yên tại chỗ canh chừng. Phương Siêu đi ra một chỗ gần đó mua một cái sẻng. Sau khi trở lại, hắn đứng trước ô tô trông chừng, bảo Lưu Trực ra đằng sau ô tô đào hố chôn xác chết. Lại hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố, để xác chết xuống rồi lấp đất vào, lấy sẻng đập mấy nhát lên đống đất. Phương Siêu quay đầu lại nhìn, sôi cả tiết. Tôi bảo ông đào hố để chôn, con mẹ ông đắp một cái mộ làm cái gì? Cái hố Lưu Trực đào quá nông, sau khi đẩy xác chết xuống lấp đất vào trông như một nấm mộ thật. Nếu có thêm tấm bia là thành một nấm mộ hoàn chỉnh. Những bãi đất trống trong thành phố, nếu tự dưng xuất hiện một nấm mộ, ngày hôm sau xác chết sẽ bị lộ ngay. Hai người nhìn nấm mộ bàn bạc một hồi. Họ cũng không có kinh nghiệm đào hố chôn xác chết. Cuối cùng Lưu Trực đưa ra ý kiến lèn cho đống đất bằng phẳng thử xem. Hắn ngồi lên chiếc xe Land Rover, lái cho bánh xe chèn lên đống đất. Đống đất phẳng ra không ít, chèn đi chèn lại chưa đầy một phút, Phương Siêu đứng ngoài vội bảo Lưu Trực dừng lại. Hắn xuống xe vừa nhìn đã trố mắt ra. Đúng là đống đất bị chèn phẳng ra nhiều, nhưng xác chết hoàn toàn lộ ra, máu thịt dính bết ra đất xung quanh, trông hết sức kinh tởm. Phương Siêu suy nghĩ giây lát, bảo Lưu Trực đừng tìm cách nhàn thân nữa, mau đào một cái hố sâu hơn ở bên cạnh chôn cái xác một lần nữa. Lưu Trực đành làm theo, lần này cặm cụi cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố mới, để cái xác xuống lấp đất lên, rồi lại lái ô tô đâm cho chắc. Hắn còn nghĩ ra sáng kiến, chạy ra một chỗ đằng xa mang về một đoạn bê tông màu vàng, cắm đoạn bê tông xuống hố. Phía trên đoạn bê tông vẫn còn dòng chữ cảnh báo, bên dưới có dây điện nghiêm cấm đào bới. Hắn vỗ tay đắc ý. Anh Siêu, anh thấy lần này thế nào? Ông còn học được cả bài, lấy ông tôi ở bộ này. Phương Siêu đã hoàn toàn mất niềm tin ở Lưu Trực, nhưng quan sát bốn phía xung quanh một hồi, lại thấy bài trí như vậy cũng rất tự nhiên nên không phản đối. Cuối cùng cũng xử lý xong xác chết. Phương Siêu đưa mắt nhìn chiếc Land Rover, giờ đã gây ra án mạng, sớm muộn gì cũng phải vứt bỏ con ô tô này, phải nhanh chóng làm xong vụ Chu Vinh, không nên ở Tam Giang Khẩu lâu nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.